Tu chân tứ vạn niên chương 1347, không chịu nổi một kích. Bá. Lý Diệu chợt biến mất. Không khí giữa hắn cùng Nguyên Anh bản địa, giống như bỗng bị một đám sương mù mê ly vặn vẹo. Đó là tốc độ của Lý Diệu thật sự quá nhanh, sau khi xé rách không khí tạo thành một mảng chân không tạm thời, thể hiện ra hiện tượng ảo giác tầm nhìn quỷ dị. Thẳng đến sau khi sương mù xuất hiện rất lâu, trong không khí mới bộc phát ra tiếng nổ sóng âm đinh tai nhức óc. Tốc độ Lý Diệu so với vừa rồi ít nhất tăng lên hơn 3 lần, từng dải hào quang màu đen từ các nơi quanh thân phun ra, đem thân thể cùng tứ chi hắn quấn quanh bao bọc, động lại thành một bộ tinh khải màu đen uy phong lẫm liệt. Huyền cốt chiến khải kiểu hình trọng hỏa lực, lắp ráp xong. Một hắc giáp chiến thần lạnh lùng, được 18 dải lửa màu đen đang xen thành đuôi lửa chống đỡ, đứng thẳng phía trên Nguyên Anh bản địa, ở cao nhìn xuống. Trên mũ giáp mặt kính hình cung, 6 con mắt tinh thể màu đỏ rực vô thanh vô tức chuyển động, quần sáng không ngừng phóng to thu nhỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm mục tiêu. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Sương mù đen sắc bén xen lẫn linh năng cùng yêu khí không kiên nể gì phóng ra, nhét đầy mỗi một chỗ không gian của khe nứt hẹp dài, như làm khe hẹp biến thành lò sát sinh thuộc về riêng Lý Diệu, ngay cả sông Độc Long nổi sóng mãnh liệt, sóng triều cũng xuất hiện đình trệ trong nháy mắt. Tiếng cười của Nguyên Anh bản địa cứng lại. Trái tim cũng bị sát ý và khí cơ của Lý Diệu hoàn toàn đóng băng. Trong nháy mắt, gã thậm chí quên sợ hãi, lại đem toàn bộ sức chú ý đều tập trung ở trên tinh khải của Lý Diệu. Hắn chưa từng gặp chiến giáp cổ quái mà hoàn mỹ như vậy, thế mà đem mỗi một tấc da của người tu chân đều bao bọc lại, không lộ ra một chút sơ hở nào. Hơn nữa, ở trên bề ngoài bóng loáng như gương của chiến giáp, còn mơ hồ lăn lộn một tầng hào quang nhàn nhạt, giống như có một lớp màn ánh sáng mỏng như cánh ve bao trùm trên nó, từ góc độ khác nhau nhìn lại, đều nở rộ ra mấy ngàn loại màu sắc rắc rối phức tạp. Nguyên Anh bản địa một lần nữa dâng lên sự sợ hãi. Không đơn giản là xuất phát từ sợ hãi đối với lực lượng tuyệt đối, càng xuất phát từ một loại sợ hãi đối với điều thần bí chưa biết. Từ trên bộ chiến giáp không một kẽ hở, tinh mỹ tuyệt luân này, gã mơ hồ cảm giác được, đối phương tựa như đến từ một thế giới gã hoàn toàn không thể phỏng đoán, không thể lý giải, không thể tưởng tượng. Lý Diệu trực tiếp đấm một phát, đem người khổng lồ linh năng từ bên dưới vô thanh vô tức lao về phía mình đập trở về. Có huyền cốt chiến khải tăng phúc, lực đấm của hắn đâu chỉ tăng lên gấp 3, một cú đấm đã đánh ra ở ngực người khổng lồ linh năng 3 đầu 6 tay một lỗ thủng to như thùng nước, gần sóng chấn động, thật lâu không thể khép lại. Người khổng lồ linh năng như bóng cao su xì hơi, phát ra tiếng rít xé tim xé phổi. Phốc. Người khổng lồ linh năng chính là thần hồn tinh huyết Nguyên Anh bản địa biến ảo thành, trực tiếp nối liền với thần hồn gã, một cú đấm này của Lý Diệu giống như trực tiếp ngoáy vào óc Nguyên Anh bản địa, làm gã lại phun ra một ngụm máu tươi lấp lánh, cả người héo rũ đi. Lý Diệu không chớp mắt, một cước đem Nguyên Anh bản địa đạp lên đá núi, nhão ra như là một cái bánh lớn. Nắm đấm sắt đánh xuống như mưa giông gió giật, một giây đánh ra mấy trăm cú đấm, cả người như hóa thành một cỗ máy đóng cọc huyền quang hạng nặng, ở trên đá núi cứng rắn đánh ra một lỗ thủng sâu vài mét, đem Nguyên Anh bản địa cứng rắn đập vào. Có được một trong những tinh khải mạnh nhất tam giới phụ trợ, chiến đấu như vậy thuần túy là một phen làm nhục. Bắt đầu từ tích tắc Lý Diệu nghiêm túc hẳn lên, Nguyên Anh bản địa ngay cả có thể phát ra một tiếng hét thảm cuối cùng hay không, cũng phải trải qua Lý Diệu cho phép. Nửa phút sau, chiều sâu lỗ thủng đạt tới 10 mét, biến thành một cái hang núi hoàn toàn mới. Bởi vì nắm đấm và nham thạch ma sát siêu cao tốc, nhiệt độ trong hang núi cũng tăng lên tới mấy trăm độ, quát ra khói mỏng lượn lờ. Người khổng lồ linh năng lại vồ lên một lần, lại bị Lý Diệu tùy tay một đao chém thành hai nửa. Về phần Nguyên Anh bản địa, cả cực kỳ đều bôi ở trên vách hang, lại bị nhiệt độ cao cùng ma sát ăn mòn, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Phốc! Một mảng ánh sáng xanh lục bỗng từ trong hang lao ra, chui qua đũng quần Lý Diệu bay ra ngoài, hóa thành một người tí hon màu xanh biếc cao chỉ ba thước, tướng mạo thần thái đều giống Nguyên Anh bản địa vừa mới chết thảm ở dưới nắm tay của Lý Diệu như đúc. Người tí hon này một hơi chạy ra ngoài 500-600 mét, tự cho là chạy trốn tới vùng an toàn, thế mà hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng, chỉ vào Lý Diệu ngoác mồm mắng, ngươi dám hủy pháp thể của linh thú thượng nhân, ta và ngươi không chết không thôi. Mặc dù ngươi giấu đầu lộ đuôi, không dám thông báo tên họ môn hộ, bản thượng nhân cũng sẽ đem nền móng của ngươi đào ra, một ngày nào đó ngóc đầu trở lại, diệt cả nhà ngươi. Vứt lại lời nói hung hăng, người tí hon cười một tiếng dữ tợn, hóa thành một tia sáng màu xanh lục, lao vào sâu trong khe nứt. Mí mắt Lý Diệu rung lên, trên giao diện điều khủng tràn đầy màu sắc một lát, số liệu và phù văn hạ xuống như mưa rào, nháy mắt tập trung phương vị, tốc độ, linh năng tính chất phản ứng của đối phương cùng với pháp bảo thích hợp nhất. Bá! Hộp kiếm vác vai cực lớn loại hình hỏa lực hạng nặng của Huyền Quốc Chiến Khải nhanh chóng mở ra, lộ ra ống phóng phi kiếm như tổ ong, vù vù vù vù vù, mấy chục thanh phi kiếm siêu mini kiểu tự động truy tung gào thét lao ra, hóa thành mấy chục luồng hào quang nhiều màu, lướt ra từng quỹ tích như cầu vồng, trong vài giây đồng hồ. Liền từ góc độ khác nhau đuổi kịp Nguyên Anh chạy trốn. Rầm rầm rầm rầm vài tiếng, Nguyên Anh bản địa linh thú thượng nhân rốt cuộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi, sau đó liền hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Không chịu nổi một đòn. Nhìn xa xa lượn lờ dâng lên pháo hoa nhiều màu, ở trong khe nứt tối tăm phiêu diêu, Lý Diệu khẽ ngáp một cái. Bây giờ, Lý Diệu đã thành chủ nhân của một chỗ động phủ quỷ bí hang độc long này. Chuyện hắn quan tâm nhất bây giờ, đương nhiên là lệnh bài thần bí giam cầm vô số hồn phách trẻ con kia. Sâu trong động phủ, Lý Diệu khoanh chân ngồi ở trên tế đàn, từ trong những càn khôn đem pháp bảo tinh vi mình dùng để duy tu và luyện khí đều xếp ra, cẩn thận nghiên cứu lệnh bài mặt ngoài khắc mấy trăm đứa trẻ phát ra tiếng cười quỷ dị này. Trên lệnh bài kim loại, còn có ba chữ nhỏ uốn lượn, như con dung bò qua, bách quỷ lệnh. Kết quả không ra ngoài Lý Diệu dự liệu. Hắn dùng pháp bảo loại huyền quang có thể nhìn xuyên kết cấu trong kim loại cẩn thận quan sát, quả nhiên ở chỗ trung tâm của bách quỷ lệnh, phát hiện một đơn nguyên pháp bảo hình vòng tròn, bên trên còn che kín lỗ kim rậm rạp. Từng đạo âm hồn, giống như hạt sen chất chứa ở trong đài sen, giấu kín trong đó, say sưa đi vào giấc ngủ. Hình dạng và cấu tạo của đơn nguyên pháp bảo này rất tương tự với một ít đơn nguyên liên bang ở trên Côn Luân khai quật ra, hẳn là có thể xác nhận chế phẩm của thời đại văn minh bàn cổ. Tác dụng chủ yếu của loại pháp bảo này chính là chứa thần hồn. Căn cứ chuyên gia quỷ tu của liên bang thôi diễn, loại pháp bảo này lúc ban đầu nhắm chừng là khí giới chữa bệnh sử dụng ở trên chiến trường cấp cứu âm hồn. Chém giết chiến trường, hy sinh rất nhiều, không thể thiếu có không ít chiến sĩ sau khi chết sẽ hóa thành âm quỷ. Nhưng quỷ hồn mới sinh yếu ớt vô cùng, nếu không thể kịp thời đem bọn họ thu nạp đến nơi ổn định chắc chắn, không chịu phóng xạ quấy nhiễu, rất nhanh sẽ hóa thành tro bụi. Thông qua loại pháp bảo này, tạm thời đem quỷ hồn thu nạp lại, đợi sau khi chiến tranh chấm dứt, lại tạo ra trang bị tương tự linh giới nghĩa thể, có thể cho quỷ hồn khống chế, thì có thể kéo dài sinh mệnh của bọn họ rất nhiều. Mảnh vỡ một món khí giới chữa bệnh như vậy, rơi vào trong tay tu sĩ nhân tộc đời sau, lại bị bọn họ thêm phù trận thao túng đơn sơ cùng vỏ ngoài hoa lệ, liền biến thành bách quỷ lệnh, loại pháp bảo tà phái thương thiên hại lý, giam cầm hồn phách này. Lý Diệu từ trong bách quỷ lệnh tổng cộng kiểm kê ra 109 hồn phách trẻ con. Cộng thêm âm sát bám vào trên 36 thanh yêu đao, cùng với xâm nhập trong cơ thể hắn, tổng số đạt tới 221 luồng. Đây còn chỉ là may mắn còn tồn tại. Có thể tưởng tượng, ở trong quá trình tế luyện những yêu đao này, khẳng định còn có nhiều hồn phách trẻ con hơn nữa ở sau khi thừa nhận khổ sở vô biên hóa thành tro bụi, tổng số nói không chừng đạt tới 3-500 luồng. Lý Diệu giận đến nghiến răng ứa máu, chỉ cảm thấy để linh thú thượng nhân kia chết quá thống khoái, quá hời. Xử lý những hồn phách trẻ con này ra sao, lại khiến Lý Diệu có chút rối rắm. Những đứa bé này lúc bị linh thú thượng nhân giết chết, vốn cũng chỉ 3 năm tuổi, nhiều nhất 6-7 tuổi, còn ở giai đoạn mờ mịt, căn bản không nhớ được chuyện gì. Trải qua linh thú thượng nhân lặp đi lặp lại ngao luyện điều chế, lại tẩy đi một tia ký ức còn sót lại, biến thành một tờ giấy trắng sạch sẽ vô cùng. Muốn đem bọn nó đưa về nhà là không có khả năng, huống chi cũng không có ý nghĩa gì lấy trình độ văn minh của thế giới này, bộ lạc núi rừng vùng đất Vu Mang, khả năng làm bọn nó lấy hình thái quỷ tu, bình an vượt qua cả đời là không lớn. Chỉ sợ, ở trong rừng rậm vu độc chú thuật thịnh hành, bọn nó nếu không phải nhanh chóng tan thành mây khói, thì lại bị tà đạo tu sĩ khác bắt, lần thứ hai điều chế thành tiểu quỷ. Lý Diệu suy tư mãi, chỉ có thể đem bọn nó mang theo trên người, hy vọng chậm rãi tiêu tan một thân lệ khí của bọn nó, tương lai có cơ hội mang về liên bang, lấy thân phận trẻ mồ côi, lấy được cuộc sống mới đi. Cũng may không gian trong bách quỷ lệnh dư giả, chứa mấy trăm hồn phách trẻ con vẫn thừa, cũng giảm cho hắn một phen phiền toái. Giải quyết vấn đề hồn phách trẻ con, Lý Diệu bắt đầu cẩn thận tìm tòi động phủ hang độc long của linh thú thượng nhân. Hắn ở phía sau tế đàn lại phát hiện một đường mòn ngã ba, thông về mấy chỗ hang nhỏ liên hoàn phía sau. Một lần này Lý Diệu đề cao cảnh giác, mò mẫm từng tấc một cấm chế tồn tại, quả nhiên phát hiện mấy chỗ cạm bẫy tương đối đơn sơ. Chủ nhân thao túng cạm bẫy đã chết, Lý Diệu không cần tốn nhiều sức, đã đem cấm chế lần lượt phá giải. Đường mòn ngã ba đi thông ba hang nhỏ. Chỗ thứ nhất là kho hàng, tồn trữ lượng lớn nước sạch cùng thịt khô các loại thức ăn. Chỗ thứ hai dùng xương trắng xây thành giường, là phòng ngủ của linh thú thượng nhân. Nơi thứ ba lại là thư phòng, đặt không ít ngọc giản cùng sách vở loang lổ. Lý Diệu từ chỗ linh thú thượng nhân hóa thành tro bụi tìm được một cái túi gấm sặc sỡ tài liệu cổ quái, ở dưới nhiệt độ cao mấy trăm độ cũng không cháy không đen, bên trong có một chiếc nhẫn càng khôn mài cực kỳ thô ráp. Trong máy tính chủ hắn mang theo bên mình, cài không ít thần niệm phá giải cấm chế, đem tơ tinh thể nối đến trên nhẫn càng khôn, thần niệm tự động vận hành, bạo lực phá giải, mấy giây sau, đã đem cấm chế tương đối nguyên thủy cởi bỏ, làm hắn trở thành chủ nhân mới của nhẫn càng khôn. Đồ cất giữ trong nhẫn càng khôn, lại thêm thư quyển cùng ngọc giản trong thư phòng, lại làm Lý Diệu đại khái phát họa ra lai lịch tòa động phủ này, cùng với mục đích linh thú thượng nhân ẩn cư ở đây. Lý Diệu từng câu thông sâu với tu tiên giả Tô Trường Phát, biết được một ít kinh nghiệm khai phá hồng hoang di tích của chân nhân loại đế quốc. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, người khai quật đời sau là không có vận khí tốt như Tinh Diệu Liên Bang, có thể một lần đã khai quật ra một cái côn luân hoàn hảo không tổn hao gì. Ở mấy chục vạn năm ruộng bể nương dâu, thay đổi bất ngờ, tuyệt đại bộ phận di tích thật ra đã sớm bị tiền nhân lặp đi lặp lại khai quật mấy chục lần rồi. Khai quật di tích văn minh cổ thật ra có chút tương tự với trộm mộ, khi một tên trộm mộ mở ra một cổ mộ mấy vạn năm trước, hắn có thể nhất phát hiện không phải đồ cổ quý báu, mà là đồ cất đái đồng nghiệp mấy trăm năm trước lưu lại. Tòa động phủ này cũng như thế. Có lẽ ở mấy chục vạn năm trước, dưới lòng đất nơi này từng ẩn chứa một kho hàng pháp bảo, căn cứ tinh thạch, sở tị nạn cần thiết của bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc. Nhưng ở sau khi văn minh bàn cổ cùng nữ hoa tan biến, nhân đạo quật khởi, lục tục có rất nhiều người tu chân phát hiện nơi này, đem đại bộ phận di tích hồng hoang đều khai phá hết. Khác với trộm mộ là, tuyệt đại bộ phận người tu chân sẽ không cầm đồ bỏ chạy, mà là đem nơi này làm của riêng, khai thác thành động phủ. Bởi vì địa mạo nơi đây trời sinh khe nứt, có lợi cho linh khí tích tụ, hình thành một từ trường thiên nhiên rất độc đáo. Lại thêm sông lớn từ sâu trong khe núi đổ thẳng xuống, lại đem các loại hạt kim loại trong linh quặng sâu trong dãy núi đều dẫn ra, khiến không khí nơi này cũng khác với nơi khác, cực kỳ có sự trợ giúp đối với tu hành. Huống chi nơi này vùng sâu vùng xa, trên khe nứt lại có cây to che cả bầu trời che chắn, không những cách trở tầm mắt, ngay cả linh năng dao động bên trong cũng rất khó tràn ra, là ngụy trang thiên nhiên vô cùng tốt. Nấp trong động thiên phúc địa nho nhỏ này tu luyện, nếu không có cơ duyên xảo hợp, là rất khó tìm được. Mấy vạn năm qua, vô số tiền bối người tu chân ở lúc khai phá một chỗ động phủ này, tiêu hao truyền thừa văn minh bàn cổ bên trong, cũng để lại lượng lớn bút ký tu luyện, công pháp thần thông, thậm chí phi kiếm pháp bảo của mình. Lâu ngày, năm tháng tích lũy, liền dẫn tới một chỗ động phủ này trở nên đặc biệt hiếm có. Khi linh thú thượng nhân tìm được động phủ này, thật ra di tích văn minh bàn cổ trong hang núi đã rất ít, chỉ còn lại có mấy cái xương cực lớn của bàn cổ tộc, còn có nửa bộ giáp cánh tay thật lớn. Nhưng, lại bị hắn tìm được mười mấy bộ thần thông điển tịch, bút ký tu luyện, còn có lượng lớn tài liệu luyện khí tiền nhân lưu lại. Linh thú thượng nhân đem những thứ này đều coi là chí bảo, luôn ẩn nấp ở đây, vừa tu luyện công pháp thần thông tiền nhân lưu lại, vừa dùng một chút chiến khải hài cốt cuối cùng của bàn cổ tộc, luyện chế yêu đao của mình. Chỉ tiếc, đại bộ phận sách vở ghi chép gã tàn lưu lại, đều là tu luyện chuyên dụng, không có văn tự kể lại cuộc đời mình, cùng với hoàn cảnh nơi đây. Từ trong những văn tự này, Lý Diệu chỉ có thể nhìn ra gã ẩn cư ở đây ít nhất đã 5-60 năm, đã luyện thành 4-5 môn thần thông bá đạo tiền bối lưu lại, còn tế luyện ra 6-6-36 thanh phệ hồn âm sát yêu đao, mà mục tiêu của gã là sau khi tổng cộng luyện chế ra 9-9-81 thanh yêu đao, liền rời núi Ngao Du, chấn động thiên hạ. Chỉ tiếc, tráng chí chưa hoàn thành, đã bị Lý Diệu tên Nguyên Anh ngoài hành tinh ù ù cạc cạc này đập chết tươi. Lý Diệu máy móc, đem toàn bộ công pháp thần thông cất chứa trong động phủ xếp hết ra, cẩn thận kiểm tra. Đối với các tuyệt thế thần thông trong truyền thuyết, hứng thú của hắn cũng không lớn. Sau khi cắn nuốt mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, Lý Diệu đạt được dị năng tùy ý mở ra Bách Luyện Tông, Luyện Thiên Tháp của thế giới cổ tu. Trong Luyện Thiên Tháp, có các loại thần binh lợi khí Bách Luyện Tông dùng, cùng thần thông bí điển các đại tông phái trao đổi mà có. Lý Diệu không xa lạ gì đối với điển tịch của cổ tu, còn đi theo mạch lạc ký ức của Âu Giả Tử, từng tu luyện không ít kỳ công tuyệt nghệ cổ đại, vẫn chưa cảm thấy có gì kỳ lạ. Ở trong lý luận tu chân hiện đại, tầm quan trọng của tuyệt thế thần thông so sánh với thế giới tu chân trung cổ, quả thực là xuống dốc không phanh. Chính cái gọi là đạt được trên giấy chung quy là đọc lướt, muốn hiểu hết phải tự mình thực hành. Ở trong mắt người tu chân hiện đại, công pháp điển tịch chẳng qua là những quyển sách giáo khoa mà thôi. Đem tứ thư ngũ kinh đều thuộc lầu, cũng không có nghĩa đã là học giả uyên bác. Đem cái gì kinh tế học, kế toán học, tài chính học, cổ phiếu đầu tư lý luận, vân vân trong đại học đại gia đương đại biên soạn lý luận sáng tác hết thảy khắc ở trong đầu, cũng không có khả năng ở trong một năm năm rưỡi, đã biến thành phú ông ức vạn. Đạt được một ngọc giản, mấy quyển sách cổ, tìm cái hang núi bế quan mấy chục năm, sau khi đi ra chính là cao thủ thiên hạ vô địch, nào có loại chuyện tốt này. Cái gọi là kỳ công tuyệt nghệ, chẳng qua là từng viên gạch gõ cửa, dùng để đặt nền móng mà thôi, cho dù cơ sở vững chắc vô cùng, có thể đăng đường nhập thất, con đường phía sau còn rất dài. Huống chi, lấy ánh mắt người thời nay đến xem, cho dù là dựa theo tiêu chuẩn, sách giáo khoa, thần thông bí pháp của thời đại cổ tu, cũng rất là không đủ tư cách. Một mặt, cổ tu không thể bài trừ mê tín đối với thần ma, thường thường đều là phái sùng cổ, tin tưởng càng cổ xưa càng tốt, càng nguyên nước nguyên vị càng tốt, ước chừng ngay cả cái bô của đại năng viễn cổ, đều phải lợi hại hơn phi kiếm tu sĩ thời nay chút. Ở dưới tư tưởng tôn sùng thời cổ chê bai thời nay trói buộc, bọn họ đối với mỗi một chữ trên điển tịch cổ đại đều tin tưởng không nghi ngờ, chỉ biết là nhìn bầu vẽ hồ lô, không hiểu đạo lý đi theo thời đại, tự nhiên là như vẹt học nói, thậm chí có hiềm nghi cắt gót chân cho xỏ vừa dày. Bất cứ chuyện gì, một khi đề cập đến tâm học, huyền học, vậy thì không có đạo lý để mà giảng toàn bộ thần thông cổ đại đều là tốt, nếu không phát huy được uy lực, không phải bản thân thần thông có vấn đề, mà là mình chưa luyện tốt. Cho dù mình thật sự là mỗi một sợi lông đều dựa theo đồ án, tuyến đường trên điển tịch đến luyện, vậy cũng là bởi mình tâm không thành. Cũng nghĩ như vậy rồi, vậy còn tiến bộ như thế nào? Một mặt khác, cổ tu lại có tật xấu giữ khư khư, đóng cửa làm xe, được một quyển điển tịch cổ đại, thì coi như bảo bối cả thiên hạ hiếm có, sợ người ngoài đến trộm của hắn, cướp của hắn. Bởi vậy liền đem tin tức giữ kín không nói ra, thậm chí tìm một chỗ hiếm thấy vết chân, giấu đầu lộ đuôi để bế quan tu luyện. Lại không biết, bất cứ tri thức cùng lý luận nào trên thế giới đều là người và người giao lưu lẫn nhau mà ra, mọi người lấy thừa bù thiếu, bù đắp nhau, mới có thể va chạm ra đống lửa trí tuệ, mới có thể xác minh ưu điểm công pháp, tìm ra chỗ thiếu hụt của nó. Không trao đổi với người ngoài, không có một hoàn cảnh lý luận luận bàn thành hệ thống, liền một mình một người tìm núi sâu rừng già, hang động dưới lòng đất, đảo nhỏ ngoài biển đi ngốc nghếch tu luyện. Luyện đúng không biết vì sao đúng, luyện sai cũng không biết, một ít hiện tượng tẩu hỏa nhập ma nhỏ bé, ảo giác nảy sinh rậm rạp. Đều coi là tiên nhân điểm hóa, túc tuệ giác tỉnh, đại thêm các loại không hiểu hết nghĩa, huyền diệu vô cùng, phùng má giả làm người mập huênh hoang, liền biến thành từng quyển bút ký tu luyện, giải thích thật sự về thần thông. Loại vật này, nếu lại chôn dưới lòng đất mấy ngàn mấy vạn năm, bị tu sĩ đời sau đạt được, lại biến thành thần thông cổ đại mới, được hậu nhân quỳ bái, tin tưởng mù quáng không nghi ngờ. Tuần hoàn ác tính như thế mấy vạn năm, tuyệt đại bộ phận thần thông lưu truyền tới nay, lấy ánh mắt người thời nay đến xem, tất cả đều trăm ngàn chỗ hở, vớ vẩn tuyệt luân, rất nhiều thời điểm còn không hữu dụng bằng tập thể dục theo đài trong tiểu học liên bang. Tuyệt đối đừng xem nhẹ tập thể dục theo đài, thứ này là tập hợp trí tuệ toàn bộ cao thủ võ đạo, chuyên gia y học toàn liên bang, lại lấy tinh hoa mấy trăm loại thuật chiến đấu cổ đại, từng chiêu từng thức mài ra, dùng để đầm trụ cột, kích hoạt thân thể con người sinh trưởng tế bào, không gì tốt hơn. Linh thú thượng nhân, cùng với tiền bối cổ tu ở trong mấy vạn năm qua từng chiếm cứ động phủ này, cũng là người bị hại của bộ hệ thống tu luyện lý diệu vừa rồi suy nghĩ, nhưng lại ở trong bất tri bất giác, trở thành kẻ gây hại cho bộ hệ thống. Lý diệu đem công pháp điển tịch bọn họ lưu lại đều cẩn thận xem một lần, không thể nói hoàn toàn không có điểm sáng, nhưng một chút tinh hoa, lại là bị lượng lớn cặn bã che giấu. Dựa theo công pháp này tu luyện ra, tựa như linh thú thượng nhân vừa rồi biểu hiện, hoặc nhìn làm như có thật, lại tràn ngập động tác dư thừa không cần thiết, không chịu nổi chân hỏa rèn luyện. Một câu, so sánh với hệ thống tu chân hiện đại, vấn đề lớn nhất của hệ thống cổ tu chính là không chuyên nghiệp. Nhưng hiện tại, Lý Diệu ngược lại cần lâm trận mới mài gương, thoáng tu luyện một chút những thần thông cổ đại không chuyên nghiệp này. Hắn là đại cao thủ nguyên anh kỳ trung cao giai, bản thân lại thông qua mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử tu luyện không ít thần thông cổ đại, với lại hắn cũng không phải thật sự muốn học hiểu những thần thông này, chẳng qua là muốn mô phỏng ra đặc thù thanh âm ánh sáng khi bọn nó thi triển mà thôi, không có gì khó khăn. Lý Diệu làm như vậy, mục đích đương nhiên chỉ có một, đó là mượn thân phận tên quỷ xui xẻo, linh thú thượng nhân này. Mục đích cuối cùng của Lý Diệu là lẫn vào vòng thống trị trung tâm của thế giới này, ở khoảng cách gần quan sát tâm tính, lập trường siêu nhất lưu cao thủ này cùng cơ chế xã hội vận hành, dựa vào đó để phân tích đối phương có khả năng kết minh thậm chí dung hợp hay không. Mặc dù không thể kết minh, chỉ cần có cơ hội thuê một đội tu sĩ kim đan, nguyên anh thậm chí cấp bậc cao hơn của thế giới này, tạo thành quân đoàn hải ngoại của Tinh Diệu Liên Bang, cũng là một chuyện tốt. Mặc dù ngay cả một điểm này cũng không thể làm được, vậy hắn cũng tuyệt đối không thể để chân nhân loại đế quốc đem kim đan, nguyên anh thậm chí hóa thần của thế giới này thuê hết đi. Muốn xông vào vòng trung tâm của thế giới này, hơn nữa gây sức ảnh hưởng nhất định, như vậy một thân phận nguyên anh, khẳng định là không thiếu được. Nếu chỉ là trúc cơ, kết đan, các nguyên anh lão quái kia, người nào kiên nhẫn nghe hắn nói chuyện? Nguyên anh không phải cỏ đuôi chó ngoài đồng ruộng, không có khả năng vô duyên vô cớ toát ra. Nếu hắn lấy một cái thân phận nguyên anh hoàn toàn mới xông pha ở tu chân giới, chung quy có cơ hội bị người ta truy hỏi sư môn gốc gác, gia tộc truyền thừa, đều là thứ rất khó giả tạo. Con quỷ xui xẻo, linh thú thượng nhân này, trái lại là một cái thân phận tương đối khá. Đầu tiên, gã là tu sĩ mang tộc, như vậy sau khi đi Trung Nguyên, không quen thuộc phong thổ Trung Nguyên, không biết quy củ đạo lý chủ lưu của tu chân giới, thậm chí khẩu âm kỳ kỳ quái quái, đều có thể giải thích. Tiếp theo, con quỷ xui xẻo này đã ở đây bế quan tu luyện ít nhất 5-60 năm, hơn nữa từ đôi câu vài lời gã lưu lại đến phân tích, vì không để người khác nghi ngờ hành tung của gã, gã trước khi bế quan còn từng phát ra tin tức mình đã chết bất đắc kỳ tử. Một lão quái vật như vậy tái xuất giang hồ, đối với thân phận mình hơi giữ bí mật một chút, có đôi khi mây mù dày đặc, giả thần giả quỷ, cũng là điều quá mức bình thường. Cuối cùng, căn cứ kinh nghiệm Lý Diệu từ trong mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử đạt được, bình thường tu sĩ mang tộc đến từ nơi mang di ngoài rìa văn minh, tính cách thường thường đều có chút cực đoan âm lệ, có các loại sở thích cổ quái, lại không có danh môn chính phái vướng bận và ức thúc, người ngoài không muốn tùy tiện trêu vào bọn họ. Sắm vai một nhân vật, chớ lại gần, như vậy, cũng miễn đi không ít công phu che giấu. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV vốn là đại hành gia dịch dung ngụy trang, vì lần thăm dò này lại tỉ mỉ chuẩn bị, mang theo các loại công cụ cùng thuốc, thậm chí có thể trực tiếp từ tầng diện tế bào thay đổi bề ngoài cùng thân hình, muốn ngụy trang một nhân vật ngoài rìa 5-60 năm trước đã mai danh ẩn tích. Cũng không có bao nhiêu khó khăn. Ở trước khi hoàn toàn làm rõ nền tảng của đối phương, Lý Diệu trái lại cũng không muốn 100% ngụy trang thành bộ dáng bản thân linh thú thượng nhân. Nhỡ đâu gã là cái gì, kẻ địch chung của tu chân giới, từng trêu chọc vào người cấp độ hóa thần, vậy khéo quá hóa vụn. Cho nên, trong lòng Lý Diệu có một phen tính toán nho nhỏ khác. Vào đêm, trên khe nứt hẹp dài, đều bị cây lớn cành lá rậm rạp che lấp, khi bên ngoài là giữa ban ngày, trời đất trong vắt, trong khe hẹp lại là âm trầm khủng bố, không có ánh mặt trời. Kỳ quái là, đến buổi tối, bên ngoài hai vầng trăng một xanh một trắng nhấp nháy tỏa sáng, ánh sáng nhu hòa lại như là từng luồng khói mỏng thấm qua lá cây, làm khe nứt đắm chìm ở trong một mảng mây khói trắng bạc. Lý Diệu khoanh chân, ngồi lơ lửng ở giữa không trung. Bách quỷ lệnh kia như là bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, ở trước mặt hắn lúc chìm lúc nổi. Lý Diệu học bộ dáng linh thú thượng nhân, trong lỗ mũi tràn ra hai luồng hào quang trắng, quấn quanh mặt ngoài bách quỷ lệnh, nhẹ nhàng vuốt ve, đem hồn phách trẻ con giam cầm ở bên trong thả hết ra, để bọn nó hấp thụ tinh hoa ánh trăng, lớn mạnh bản thân. Trước kia linh thú thượng nhân mỗi một lần triệu hồi bọn nó ra, sau khi để bọn nó hấp thu tinh hoa ánh trăng, đều sẽ tra tấn mọi cách, chà đạp tàn khốc đối với bọn nó, để kích phát hung tính cùng lệ khí của bọn nó. Lý Diệu tự nhiên không phải làm như vậy, ngược lại muốn dùng linh năng ôn hòa của mình, phối hợp ánh trăng sáng tỏ, đem lệ khí cùng hung tính của bọn nó đều tẩy đi từng luồng. Đây là công phu mài nước, mỗi ngày đều không thể gián đoạn, lại cực kỳ tiêu hao tâm thần và thời gian, đối với bản thân Lý Diệu tu luyện cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng, đạo tâm hắn như thế, tinh thần Tinh Diệu Liên Bang như thế, đây là chỗ dựa lớn nhất để bọn họ đối kháng chân nhân loại đế quốc, Lý Diệu tự nhiên sẽ không ngồi xem hồn phách những đứa bé kia chậm rãi biến thành hung thần ác sát mà bỏ mặc. Hơn trăm hồn phách nho nhỏ, thật cẩn thận chui ra khỏi bách quỷ lệnh, còn tưởng lại phải thừa nhận khổ sở phi nhân loại, lại bám vào bách quỷ lệnh thò đầu ló mặt, đùng đẩy nhau, như thế nào cũng không chịu thống khoái chui ra. Lý Diệu mỉm cười, từng luồng linh năng ôn nhuận như nước, đem bọn nó lần lượt lấy ra, làm bọn nó đắm chìm ở trong một mảng linh tuyền ấm áp. Những hồn phách trẻ con này đều là một tờ giấy trắng, hỉ nộ ái ố chuyển biến cực nhanh, cảm giác được thiện ý của Lý Diệu, nhất thời hoan hô nhảy nhót, hóa thành từng đám quỷ hỏa xanh mơn mởn, quay quanh hắn nhảy lên nhảy xuống, hoa chân múa tay vui sướng. Bọn nó đều là hậu duệ dân bản xứ núi rừng, thiên tính hoạt bát hiếu động, giống như là hơn trăm con khỉ nhỏ to bằng ngón tay, cảm giác được Lý Diệu không có chút ác ý, càng thêm lớn mật, chậm rãi thân cận với Lý Diệu, cuối cùng thế mà nhảy tới trên người Lý Diệu. Đứa này trèo lên cánh tay Lý Diệu, đứa kia túm tóc Lý Diệu, còn có mấy đứa leo lên tai Lý Diệu, còn có đứa mưu toan cậy miệng Lý Diệu chui vào, lại đem thân thể Lý Diệu coi là một khu vui chơi lớn. Trẻ con đều là vừa chơi liền quên hết, bộ dáng bọn nó ngây thơ, vô ưu vô lự, lại đem khổ sở phi nhân loại trong quá khứ gặp phải tạm thời đều quên không còn một mảnh. Cảm giác trong hồn phách những đứa trẻ này phát ra may mắn cùng vui sướng, trong lòng Lý Diệu lại nổi lên một gợn sóng mỏng manh. 3.000 thế giới, có lẽ xã hội, quốc gia, pháp tắc và văn minh đều khác nhau, rất nhiều thời điểm, không phân được ai đúng ai sai. Nhưng, trẻ con vừa mới sinh ra, chưa bị xã hội hung đúc và văn minh tẩy rửa, có lẽ đều là giống nhau. Cổ tu thế giới này, cùng tu sĩ hiện đại của Tinh Diệu Liên bang, có lẽ khác biệt cực lớn, thậm chí có thể tồn tại đại đạo khác nhau, thủy hỏa bất dung. Nhưng lũ trẻ vô mang sinh ra ở trong núi rừng, cùng trẻ con sinh ra ở trong bệnh viện hiện đại hóa của liên bang, lại có khác biệt gì về bản chất đâu. Có lẽ, bọn nó đều là giống nhau, đều là tương lai của văn minh nhân loại. Dưới ánh trăng trong suốt như nước, trên sông lớn sóng đục cuồn cuộn, ở trong 100-200 tên tiểu quỷ chơi đùa, Lý Diệu trầm ngâm, cảm ngộ, tu luyện. Sau 10 ngày, hắn một mực ngủ đông ở trong động phủ của Linh Thú Thượng Nhân, phân tích công pháp Linh Thú Thượng Nhân lưu lại, mô phỏng hiệu quả thanh âm ánh sáng trong quá trình những thần thông này thi triển sẽ phóng ra. Đồng thời, hắn cũng đem các thần thông cổ điển trong trí nhớ của Âu Giả Tử, trong luyện thiên tháp ôn tập lại một lần. Sau đó, hắn còn đem các pháp bảo Linh Thú Thượng Nhân lưu lại đều luyện chế mới một lần nữa, lại luyện chế mấy thứ cổ pháp bảo hoàn toàn mới. Lý Diệu nghĩ lại một phen mình chiến đấu cùng Linh Thú Thượng Nhân, cảm thấy mình vẫn là hiển lộ quá nhiều dấu vết chiêu thức không thuộc về thời đại này, rơi vào trong mắt kẻ có ý đồ, khó tránh khỏi sẽ lộ ra vài phần sơ hở. Nói ví dụ, một cái khả năng tệ nhất, nếu đã có thám báo trong quân viễn chinh chân nhân loại đế quốc ẩn núp ở thế giới này, nói không chừng có thể nhìn thấu thân phận của hắn. Bởi vậy Lý Diệu quyết định, ở trong thăm dò sau này, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không bại lộ chiêu thức cùng pháp bảo mình từ liên bang mang đến, cứ thành thành thật thật sử dụng thần thông cổ điển và cổ pháp bảo đối địch. Lần thăm dò này, vô cùng có khả năng gặp phải cường giả cao giai nguyên anh trở lên, cho nên Dịch Dung ngụy trang cũng phải chọn dùng phương thức không tầm thường, cần từ tầng diện tế bào chậm rãi thay đổi diện mạo của mình. Đây cũng là công phu thêu hoa tinh tế cẩn thận, lại hao phí của Lý Diệu nửa tháng thời gian. Trong hơn nửa tháng này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua tung tích đại quân Chiêu Thảo Sứ kia, phái ra tàu Kiêu Long một đường tìm tòi dấu vết đối phương nghiền áp ở trong rừng, không xa không gần bám ở sau mông đối phương. Trải qua hơn nửa tháng trước huyết chiến, đặc biệt sau khi chém giết một cao thủ cấp bậc kết đan, mang tộc bản địa tựa như rất kiên kỵ đối với đại quân Chiêu Thảo Sứ, từ đó về sau vẫn không xung đột chính diện, lại hóa thành nhóm nhỏ, ẩn nấp ở trong rừng, thình lình đánh lén, làm ăn vụn vặt, xử lý một hai người, ba năm người liền bỏ trốn mất dạng. Loại chiến pháp này cực kỳ khó chơi, lại thêm chướng khí khói độc trời sinh trong rừng núi Vu Mang, lại khiến đại quân Chiêu Thảo Sứ khổ không nói nổi, các đỉnh cấp võ giả vốn mạnh mẽ to lớn, đều biến thành từng tên xanh xao vàng vọt, uể oải. Nhưng, không phải toàn bộ Vu Mang núi rừng đều đối nghịch với quân đội Vương Triều. Trải qua nửa tháng quan sát, Lý Diệu dần dần phát hiện, mang tộc vùng này ước chừng chia làm hai loại, một loại trong đó là hoàn toàn ăn tươi nuốt sống, cắt tóc xăm mình, cả người đeo đầy gai xương khoen mũi, ở hang đá tổ cây sâu trong núi rừng, lấy săn bắn du mục mà sống. Loại mang tộc này, địch ý đối với quân đội Vương Triều là sâu nhất. Còn có một loại mang tộc, lại là ở nơi hoàn cảnh tốt hơn chút, như là bên cạnh dòng suối lòng sông, cũng biết khai khẩn đồng ruộng, gieo trồng thu hoạch, có cuộc sống tương đối ổn định. Loại mang tộc này tương đối khai hóa, đồ dùng hàng ngày cũng tương đối tinh xảo đẹp đẽ, cũng biết dùng giáp dây leo áo vải thô để che thân thể, thậm chí còn có khái niệm tương tự thành trấn, ở trong thành trấn, có một số trung nguyên nhân sĩ diện mạo quần áo không khác gì quân đội vương triều ở lại, làm việc như là rèn sắt cùng buôn bán. Lý Diệu ở trong một trại quy mô tương đối lớn, thậm chí từng nhìn thấy một lão nho đầu bạc bộ dáng giống như phu tử, dẫn theo mười mấy đứa bé mang tộc, đầu lắc lư ngâm nga đọc sách. Xem ra, nơi đây cũng tồn tại khái niệm sinh phiên cùng thuộc phiên, PS sinh, xa lạ, thuộc, quen thuộc, là cách gọi thường dùng để phân chia bộ phận dân tộc ít tiếp xúc với bên ngoài và bộ phận hay tiếp xúc với bên ngoài, đã có giả nhân kiệt ngạo bất tuân, chống lại quân đội vương triều, cũng có thuận dân ngưỡng mộ văn hóa Trung Nguyên, phục tùng vương triều trung ương thống trị. Quả nhiên, Lý Diệu phát hiện, tuyến đường đại quân chiêu thảo sứ này tiến quân, tựa như chính là lấy từng cái thành trại, thuộc phiên, trong thập vạn đại sơn làm mục tiêu. Đến mỗi một chỗ thành trại, thổ dân địa phương tuy không thể nói là giỏ cơm canh ấm, nên đón quân đội vương triều, nhưng thái độ mặt ngoài đều coi như kính cẩn nghe theo. Đặc biệt sau khi tên chiêu thảo sứ họ Lăng kia đem đầu lâu kết đang tu sĩ mang tộc H.A. Tị hơn nửa tháng trước chém giết treo lên cột cờ, vòng quanh trại một vòng, các thổ dân thành trại đều trợn mắt cứng lưỡi, sắc mặt như màu đất, càng thêm không dám phạm thượng làm loạn. Bọn họ đem nhân viên bị thương nặng trong đại quân chiêu thảo sứ đều lưu lại điều dưỡng, lại chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước sạch cùng dược vật trong rừng ắt không thể thiếu cho đại quân, thậm chí còn có không ít mang tộc chủ động gia nhập hàng ngũ đại quân chiêu thảo sứ, các loại cờ xí loè loẹt bay loạn đầy trời. Ngược lại khiến thanh thế của đại quân càng thêm lớn mạnh. Mà tên chiêu thảo sứ họ Lăng kia cũng chưa cô phụ đám thổ dân này chờ mong, đến mỗi một chỗ, chỉ cần dân bản xứ mặt ngoài kính cẩn nghe theo, thì từ trong doanh trướng vốc ra một ít. Dù sao ở trong mắt Lý Diệu, hình như là thánh chỉ, tóm lại là ý tứ triều đình sắc phong Mang Vương động chủ địa phương. Mang Vương động chủ được sắc phong, nhận chức quan đều vui vẻ vô cùng, càng thêm ra sức chuẩn bị vật tư cùng nhân viên binh lính cho quân đội vương triều. Đây cũng là thủ đoạn thường quy ở không ít thế giới cổ tu vương triều trung ương đối phó Mang Di. Chiêu thảo sứ, hai chữ chiêu thảo giảng như thế nào? Chính là mang tộc kính cẩn nghe theo với triều đình, liền chiêu tới, nhét vào trong hệ thống quan liêu của triều đình, phong hắn chức quan, lại đi theo hắn, thảo phạt các mang tộc không ngoan ngoãn quy thuận. Lợi dụng mâu thuẫn nội bộ của đối phương, lấy mang chế mang, mới là biện pháp hay, nếu không, chỉ dựa vào chút quân đội Trung Nguyên không hợp khí hậu đó, sao có khả năng hoàn toàn bình định các mang tộc vùng khỉ ho cò gáy. Lý Diệu không quá quan tâm đối với mang tộc bình thường gia nhập quân đội vương triều. Nhưng, trừ mang binh bình thường, theo tin tức đại quân chiêu thảo sứ xâm nhập rừng cây truyền ra, đến mỗi một chỗ thành trại, ngược lại cũng có không ít mang tộc, kỳ năng dị sĩ, linh khí lượng lờ đến sẵn sàng góp sức. Cái gì chơi rắn, dẫn hổ, nuôi quỷ, cưỡi hà mã, trâu, cá sấu, hưu hoa mai, các loại tu sĩ mang tộc hình thù kỳ quái đều từ trong xó nào đó xông ra. Ở trong mắt Lý Diệu, các tu sĩ mang tộc này phần lớn là bạn nhỏ luyện khí kỳ, ngẫu nhiên có một hai tên trúc cơ kỳ, thì tiền hô hậu ủng, được mấy chục thổ dân màu sắc rực rỡ nâng, hoặc là bên người dẫn theo rất nhiều sài lang hổ báo, rắn rết côn trùng, phô trương đến cực điểm. Chiêu thảo sứ họ Lăng kia, có lẽ là ôm tâm tư ngàn vàng mua xương ngựa, lại hoặc là dưới quyền thật sự không có người để dùng, lại đem đám người như đoàn xiếc đó thu nhận sử dụng, thật sự là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, cầu người hiền như đói khát. Cứ như vậy, đến mỗi một chỗ thành trại vua mang, đội ngũ quân đội vương triều liền mở rộng một vòng, tạm không nói đến các mang binh cùng tu sĩ vô mang kia rốt cuộc có thể phát huy bao nhiêu sức chiến đấu, ít nhất nhìn qua là mênh mông cuồn cuộn, muôn hình vạn trạng. Hơn nữa, đám thổ dân này tốt xấu có một chỗ tốt, đó là tương đối quen thuộc địa hình địa phương, theo bọn họ gia nhập, khi quân đội vương triều trở lại hành trình, thì có thể đẩy ra thổ binh cùng tu sĩ mang tộc ở xung quanh điều tra, tỷ lệ bị kẻ địch đánh lén giảm đi rất nhiều, thật ra bớt đi không ít phiền toái. Chiêu thảo sứ họ Lăng đem tu sĩ vô mang biên riêng thành một doanh, lại phái không ít binh sĩ mang tộc đi chiếu cố bọn họ. Các tu sĩ vô mang này ở trong rừng rậm Vu Nam, vốn là tồn tại như chân tiên đất liền, đều là thủ hộ thần của các đại thành trại sơn động cùng bộ lạc, mang binh có thể đi theo bọn họ làm tùy tùng chăm sóc, lại là quan vinh rất lớn. Trong lúc nhất thời, tu sĩ vô mang cả ngày ở trong doanh trại cao hứng đàm luận, thổi phồng, khoe khoang mình lợi hại. Lại không biết gần trong gang tấc còn cất giấu một tàu kiêu long, thật ra nghe được không ít lời khoe khoang khoác lác của bọn họ. Lý Diệu kết hợp ngôn luận của bọn họ, dần dần phát họa ra tình huống đại khái của thế giới này, cũng đã biết dụng ý triều đình sai chiêu thảo sứ họ Lăng tới Vu Nam. Đã tới lúc tiếp xúc gần gũi với bọn họ một phen rồi. Một ngày của nửa tháng sau, phía trên khe nứt sâu trong núi non trùng điệp, từ giữa tầng tầng lớp lớp chạc cây, dần dần hiện lên một thiếu niên sắc mặt lạnh lùng. Thiếu niên này làn da hơi xám ngắt, lại nhẵn nhụi đến cực điểm, giống một ôn ngọc màu xanh biếc mài thành, lại cho người ta cảm giác trơn tuột khó bắt. Nói là thiếu niên, nhưng nhìn kỹ, khóe mắt hắn lại che kính hoa văn rất nhỏ, kéo dài mãi đến lân cận huyệt thái dương, làm đôi mắt hắn tỏ ra tương đối hẹp dài. Lại phối hợp đôi mắt đen thuần có con ngươi hầu như muốn nuốt hết tròng trắng mắt, không có chút tạp sắc kia, liền tản mát ra một cảm giác thâm thúy thần bí khó lường, không nhìn thấy đấy, khiến người ta thật sự không nhận ra tuổi tác của hắn. Tựa như nói không đến 20 cũng được, nói 3-40 tuổi cũng không có vấn đề, thậm chí nói hắn là người trung niên 7-80 tuổi trở lên, nhưng bảo dưỡng phi thường tốt, cũng nói thông. Môi thiếu niên cực mỏng, vĩnh viễn treo một vẻ mặt tựa cười mà không cười, tầm mắt cực rộng, giống như vô luận đứng ở một bên nào của hắn, đều có thể cảm giác được bị hắn nhìn chằm chằm, mà đáy mắt hắn ngẫu nhiên hiện lên vài tia sáng hung dữ, lại giải thích nguyên nhân hắn bình thản như thế hành tẩu ở sâu trong rừng cây nguy cơ bốn bề. Trên ngón cái tay trái thiếu niên, đeo một chiếc nhẫn lóng lánh phô trương, tản ra huyền quang, như là một đám mây mù màu xanh lục vĩnh viễn bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Thiếu niên vươn tay phải, nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn, ho khan một tiếng. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Sâu trong khe nứt lập tức truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, lượng lớn đá hai bên vách núi sụp đổ, đem động phủ bịt kín. Thiếu niên mỉm cười, cưỡi mây đạp gió, thân hình như điện, bắn về phía sâu trong rừng cây. Chỉ một lát, sâu trong rừng cây liền truyền đến tiếng cây to gãy, tiếng đá rạn nứt, cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương của yêu thú. Một con mãng xà khổng lồ trên đầu sinh trưởng 9 cái sừng nhọn, vờn quanh cùng một chỗ, như vương miệng, từ bên trên cây to che trời lao ra, thất kinh hướng phía xa xa bỏ chạy. Lại còn chưa lao ra được mười mấy mét, lại bị một lực lượng quái dị cứng rắn túm chặt, ở trong từng tiếng kêu cực kỳ bi thảm, như dê núi ngày xưa bị nó cắn đùi, cứng rắn kéo về tới sâu trong rừng rậm. Bên cạnh lá cờ lớn, Vu Nam Ngũ Lộ Chiêu Thảo chế trí sứ lăng, lại treo không ít cờ xí màu sắc rực rỡ, cùng với đầu lâu yêu thú hình thù kỳ quái, đại biểu từng cái bộ tộc Vu Mang phụ thuộc vào quân đội vương triều. Dưới lá cờ lớn là một chiếc xe mui dùng 4 con hoa ban thần ngưu kéo, như một cung điện di động, mặc dù trên bánh xe và trục xe đều phụ gia phù trận nhẹ nhàng mau lẹ, vẫn làm 4 con hoa ban thần ngưu kéo nó mồ hôi máu chảy đầm đìa, thở dốc không thôi. Trong ngoài xe kính mui là hai thế giới. Bên ngoài là rừng cây tràn ngập chướng khí khói độc, mũi độc ruồi lớn, trời nóng hầm hập. Trong xe kính mui lại như là một gian tĩnh thất thanh u thanh nhã, không những ve kêu ngựa hí, tiếng người ồn ào, chướng khí oi bức bên ngoài đều hoàn toàn ngăn cách, ngay cả xe kính mui nghiền qua từng đoạn rễ cây, từng đầm nước xóc nảy đều không cảm giác được, vững vàng nhu hòa như chạy qua từng đám mây. Gian tĩnh thất di động này, lại ngay cả Chiêu Thảo sứ họ Lăng cũng chưa có tư cách hưởng dụng, mà là thuộc về nữ kiếm tu kim đan kỳ khống chế Hoa Lan bí kiếm kia. Một góc tĩnh thất, trong lư hương bạch ngọc mài thành, tám cạnh linh lung, đốt một luồng đàn hương màu tím nhạt. Bên phải tĩnh thất lại là một giá sách tinh xảo linh lung, đặt mấy cuốn thẻ tre loang lỗ, còn có mấy bản tàn quyển cổ kính. Nữ kiếm tu kim đan kia vẫn toàn thân áo trắng như cũ, như hoa lan nụ hoa chờ nở, khoanh chân ngồi, hai mắt khép hờ, giống như ngủ mà không phải ngủ. Từng luồng đàn hương khi bay tới bên cạnh cô, lại bị ý niệm của cô dẫn dắt, ngưng tụ thành từng thân hình yểu điệu múa kiếm khí, như sấm sét tức giận, như sông biển ngưng động ánh sáng, uốn lượn như rồng bơi, làm kiếm quang ở cả căn phòng phiêu diêu bất định. Bỗng nhiên, kiếm quang mấy chục làn khói tím ngưng tụ thành chợt thu lại, hóa thành một vòng khói màu tím nhạt, bị nữ kiếm tu hé mở cặp môi thơm, nuốt vào trong bụng. Cô khẽ mở đôi mắt, cổ tay ngọc khẽ vươn ra, phía trên rèm cửa của xe kính mui xuất hiện từng gợn sóng, như có một cấm chế bị vạch ra. Bên ngoài truyền đến một tiếng ho khan, Chiêu Thảo sứ họ Lăng kia vén rèm cửa, không lưng tiến vào. Suốt cả tuần trăng đều hành quân ở trong rừng, hắn cũng hao gầy đi không ít, khuôn mặt càng đen thêm, nếp nhăn cũng như đau cắt càng ngày càng sâu. Nhưng giờ phút này, ngược lại như là gặp chuyện gì tốt, trên nét mặt mang chút ý cười. Phụ thân đại nhân, vừa rồi đại quân dừng lại, vì chuyện gì? Nữ kiếm tu thản nhiên hỏi, con gái cảm giác được một đạo linh khí chấn động rất sắc bén, lại có cao thủ nơi đây đến góp sức sao? Phải, cũng không phải. Chiêu Thảo sứ họ Lăng cười nói, vừa rồi đại quân đi ngang qua đoạn đầu nhai nổi tiếng hiểm yếu của vùng này, bỗng nghe được dưới vách đá truyền đến từng đợt tiếng rít gào, phái người đi tìm hiểu, lại là một thanh niên tướng mạo kỳ dị, ở bên cạnh hang thiên xà dưới vách đá đánh nhau với một con cao quan độc mãng. Cao quan độc mãng chính là dị thú loại yêu mãng số 1 số 2 trong rừng núi Vu Nam, lại không chịu nổi thanh niên này tay không chém giết, bị hắn lúc ấy vặn thành 3 năm khúc, làm người ta chật chật lấy làm kỳ. Ta mời cao thủ nơi đây đến thử, ba gã động chủ Ma Vân lĩnh lại lần lượt thua ở trong tay thanh niên này, suýt nữa bị hắn lấy mạng. Ta thấy thanh niên này ít nhất có tu vi trúc cơ kỳ trung cao giai, ra tay cực có kết cấu, hẳn là có cao nhân chỉ điểm, ở vùng khỉ ho cò gáy này, thật sự khó được. May mắn thanh niên này mang lòng hâm mộ sự giáo hóa của nhà vua, nhìn thấy lá cờ lớn của quân đội vương triều cùng uy phong của Huyền Hổ thiết vệ, lại biết lợi hại, chủ động lên tiếp xúc với chúng ta. Ồ! Ánh sao chợt lóe trong mắt nữ kiếm tu Kim Đan, bất động thanh sắc hỏi, kẻ này lại là lai lịch thế nào vậy? Ta mời thông dịch biết rõ phương ngôn thổ ngữ 72 động lên hỏi, kẻ này nói lại như là thổ ngữ chỗ cực Tây, hơn nữa nói lắp, đứt quãng, ngược lại giống như một mình một người ở ẩn quá lâu, rất lâu không nói chuyện rồi. Chiêu thảo sứ họ Lăng nói, thông dịch báo về, kẻ này cũng nói không rõ lai lịch gốc gác của mình, chỉ biết là mình từ nhỏ sinh trưởng ở sâu trong núi rừng, chỗ hiếm thấy vết chân, sống chung rắn rết côn trùng, làm bạn xài lang hổ báo, dưỡng thành một cơ thể đau thương bất nhập, khỏe mạnh vô cùng, đột nhiên có một ngày, bị dị nhân hút lấy. Đưa tới trong hang động chỗ sâu chưa biết tới, truyền thụ một thân y bác, mấy năm sau, dị nhân đó chết bất đắc kỳ tử, kẻ này liền luôn luôn ở trong núi rừng xưng vương xưng bá, lấy độc mãng cự trùng làm thức ăn. Nhưng, sư phụ kẻ này, trái lại cũng từng nói cho hắn triều đình thiên uy lợi hại, nhìn thấy lá cờ quân ta, cũng không dám lỗ mãng, tình nguyện sẵn sàng góp sức triều đình, đi thảo phạt phản nghịch. Con gái à, từ khi chúng ta phát ra chiêu thảo lệnh, trong tuần trăng, đã có 22 động bộ tộc Vu Mang đến sẵn sàng góp sức, số lượng tu sĩ nơi đây cũng vượt qua 100, trước mắt lại đạt được một gã tiên phong đại tướng, có thể thấy được đại kiền ta dư uy vẫn còn. Chuyến này có lẽ có hy vọng từ trong khốn cục cửu tử nhất sinh mở một đường máu. Dư uy. Nữ kiếm tu Kim đang cười cười, ánh mắt mờ mịt, lặng lẽ thở dài nói, nhớ về 300 năm trước, đại kiền ta quốc thế cường thịnh, võ vận hưng thịnh, đám giả nhân thổ tù trong rừng núi Vu Nam, lại đã tính là gì đó. Khi đó, căn bản không cần xuất động đại quân, chỉ cần sai một tên tiểu lại luyện khí kỳ, cầm kim kiếm vương lệnh của thần đô đến, đừng nói đám lính tôn tướng của luyện khí, trúc cơ, cho dù là Kim Đan, Nguyên Anh vùng Vu Nam, kẻ nào không phải tâm như hến, bảo gì nghe nấy. Không ngờ ngắn ngủn trăm năm, đại kiền ta liền suy bại như vậy, ngay cả phụ thân đại nhân như vậy, quan lớn triều đình thân phong, Vu Nam ngũ lộ chiêu thảo chế trí sứ, cũng phải vì dưới trướng có thêm một tu sĩ trúc cơ mà mừng rỡ như điên, thật sự là, thật sự là, thật sự là. Nữ nhi nói một phen, làm chiêu thảo sứ họ Lăng mặt đỏ tai hồng một phen, có chút xấu hổ cười khổ vài tiếng nói, Lan Nhi à, ăn lộc vua, trung quân báo quốc, triều đình biến hóa, không phải con và ta có thể nắm chắc, đã lên làm chức chiêu thảo chế trí sứ này, vậy chỉ có thể hết lòng, không để cục diện Vu Nam cũng tiếp tục thối nát. Coi như không có lỗi với Hoàng Ân mênh mông cuồn cuộn rồi. Hoàng Ân mênh mông cuồn cuộn. Đáy mắt nữ kiếm tu Kim Đan, Lăng Lan Nhi, hiện lên vài tia điện, cười lạnh nói, rõ ràng là vua mới đăng cơ, cơn giận còn sót lại chưa tan, muốn giết gà dọa khỉ, đem Lăng thị nhất tộc ta đuổi tận giết tuyệt. Làm càng. Mới vừa rồi lúc đối thoại với con gái, chiêu thảo sứ họ Lăng đặt tư thái cực thấp, tựa như địa vị của con gái còn mơ hồ ở trên hắn. Nhưng nghe được con gái nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế, chiêu thảo sứ họ Lăng vẫn trầm mặt xuống, nửa thực nửa giả giận quát một tiếng. Bây giờ là lúc nào rồi? Cửu châu mênh mông, nơi nào không phải khói lửa nổi lên khắp nơi. Vu Nam tất nhiên là tử địa giữ nhiều lành ít, U Vân chẳng lẽ không phải? Tây Nguyên chẳng lẽ không đúng? Đó là đất lành ngày xưa, giàu có yên ổn Đông Hồ Thượng Hạ, trước mắt lại là đạo tặc nổi dậy như ông, âm quỷ tàn phá. Chiêu thảo sứ họ Lăng cười khổ một tiếng nói, không phải đến Vu Nam chiêu an mang di, thì đi Tây Nguyên diệt sát loạn dân, hoặc là đến Đông Hồ đi trấn áp yêu đạo, thậm chí đi U Vân đối kháng quỷ Tần Thiết Kỵ. Thế nào một chỗ là dễ dàng đối phó? Huống chi, chúng ta Lăng thị nhất tộc hãm sâu trong lốc xoáy, có chút lầm bước sẽ là cục diện vạn kiếp bất phục, con gái còn cần biết đạo lý, tai vách mạch rừng, cho dù ở trong doanh trướng thi triển cấm chế, cũng phải cẩn thận, miễn cho họa là từ trong miệng mà ra. Phụ thân đại nhân, con gái biết sai rồi. Lăng Lan Nhi mặt không biểu cảm, hơi cúi đầu, ngừng lại một chút lại nói, nhưng, phụ phụ thân đại nhân cũng cần rõ, những tu sĩ vô mang không biết gốc gác này, căn bản không thể tín nhiệm, nói không chừng đã sớm âm thầm đầu phục người Quỷ Tần, sẽ ở thời khắc mấu chốt quay lại cắn trả. Lời con gái nói, vi phụ làm sao không biết. Chiêu thảo sứ họ Lăng thở dài một tiếng nói, đừng nói hôm nay đột nhiên toát ra thanh niên trúc cơ này rất kỳ quái, dù là 100-200 tu sĩ vô mang trước đó vài ngày sẵn sàng góp sức quân đội vương triều, còn không phải đều là một đám tiểu nhân lá mặt lá trái, thấy lợi quên nghĩa. Đặt cược cả hai bên, theo gió mà đổ, đó quả thực là chuyện nhất định. Những người này ở mặt ngoài trung với triều đình, thật ra còn không phải dao động trái phải, chờ mọi việc đều xong. Nếu trong một trận chiến này, chúng ta lực áp Quỷ Tần tu sĩ một bậc, bọn họ tự nhiên vẫn là xích đảm trung thần của triều đình, con dân hiếu thuận của bệ hạ, nếu không, chỉ cần chúng ta hơi lộ ra dấu vết thất bại, hắc hắc, bảo đảm bọn họ ai cũng như linh cẩu lao lên, đem chúng ta cắn nuốt cả da lẫn xương. Lại đem xương cốt cầm đến người Quỷ Tần bên kia đi tranh công xin thưởng. Các tu sĩ vô mang này, bảo đảm đều thông tin tức Quỷ Tần bên kia, cho dù thanh niên trúc cơ này cũng là như thế, lại có gì khác biệt chứ? Huống chi ta thấy hắn hiển lộ ra hết khí chất hung ác, không kiêng nể gì, trái lại không giống hạng người tâm cơ thâm trầm, nói không chừng, kết quả ngược lại hắn là một kẻ trung thành và tận tâm nhất. Trong lời nói của chiêu thảo sứ họ Lăng ẩn chứa vô hạn thê lương, nói tới đây, cười thảm một tiếng, tự mình an ủi, cũng may, hiện nay tu sĩ vô mang đầu nhập vào Quỷ Tần trận doanh cũng tương tự, vẫn đang xem động hướng cuối cùng, chỉ cần chúng ta có thể thể hiện ra thiên uy triều đình, bọn họ tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nói không chừng còn có thể đem người Quỷ Tần trói gô, đưa đến dưới cờ chúng ta. Tóm lại, các tu sĩ vô mang này, chỉ có thể dùng để phất cờ hò reo, tăng thanh thế, thật sự động thủ, vẫn phải dựa vào gia đình Lăng gia chúng ta, Huyền Hổ thiết vệ, còn có Tử Cực kiếm tông của con, đạo lý này, vi phụ vẫn biết. Phụ thân đại nhân yên tâm. Nhắc tới tông phái của mình, Lăng Lan Nhi lại so với vừa rồi nhắc tới Lăng gia còn kiêu ngạo hơn, thẳng sống lưng, hai mắt nhấp nháy tỏa sáng, chém đinh chặt sắt nói, Lăng gia cùng Tử Cực kiếm tông có muôn vàng sợi quan hệ, duy trì suốt 500 năm, các đời gia chủ cùng trưởng lão kiếm tông quan hệ rất sâu. Tử Cực kiếm tông tuyệt đối sẽ không ngồi xem Lăng gia bị diệt mà không để ý tới. Nói cho phụ thân đại nhân một tin tức cực tốt, buổi sáng con vừa lấy được tông môn Tử Yên truyền thư, đại sư huynh của con ở 5 ngày trước đã lên đường, tự mình dẫn hơn 100 kiếm thủ tinh anh Tử Cực tông, đi Vu Nam, tiếp viện quân ta. Bọn họ cũng thu được tin tức, nghe nói một đám tu sĩ Quỷ Tần cũng muốn vượt qua Vu Giang, tiến vào địa giới Vu Nam, liền đi mai phục chặn giết trước, tin tưởng trong vòng 3 ngày, sẽ xách đầu rất nhiều tu sĩ Quỷ Tần tới. Đại sư huynh, chiêu thảo sứ họ Lăng hơi ngẩn ra, mừng rỡ, nào còn có nửa phần uy phong khí độ của chiêu thảo sứ, thất thanh hô lên, là Lôi Đình Nhất Tự kiếm, Lâu Trùng Tiêu sao? Hắn là nguyên anh kiếm tu trẻ tuổi nhất của Tử Cực kiếm tông bọn con, ngay cả hắn cũng đến đây. Đúng vậy. Lăng Lan Nhi mỉm cười, lần này phụ thân có thể yên tâm rồi chứ, Tử Cực kiếm tông là sẽ không vứt bỏ Lăng gia. Chiêu thảo sứ họ Lăng khẽ gật đầu, trong lòng lại là cảm xúc lẫn lộn, cảm khái ngàn vạn. Lạc Xuyên Lăng gia cùng Tử Cực kiếm tông có quan hệ tất nhiên cực sâu, nhưng ngay cả kiếm tu số 1 trong lứa trẻ của tông phái Lâu Trùng Tiêu cũng rời núi trợ chiến, tuyệt đối không phải hoàn toàn xem ở trên hai chữ Lăng gia. Nhân tố càng thêm quan trọng, chỉ sợ là rơi ở trên người đứa con gái này của mình từ nhỏ đã triển lộ thiên tài kiếm tu, không đến 30 tuổi đã xông lên cảnh giới kim đan, thân là chân truyền đệ tử cuối cùng của tông chủ, tiền đồ vô lượng. Một kiếm tu cảnh giới nguyên anh sắp tới trợ chiến, đối với ác đấu sau này tuyệt đối là một cường viện lớn, trái tim chiêu thảo sứ họ Lăng treo ở giữa không trung mấy tháng, rốt cuộc hơi thu về tới trong lồng ngực một chút. Khi hai cha con đang ở trong xe kín môi nói chuyện, một trong các đối tượng bọn họ bàn luận, thanh niên trúc cơ, Lý Diệu kia, lại là cưỡi ở trên thân một con mãng xà thật lớn thân như thùng nước, dài mười mấy mét, treo ở cuối cùng đội ngũ, không nhanh không chậm đi tới. Hắn và huyết yêu cường giả Hỏa Nghĩ Vương là tri kỷ bạn tốt, lãnh tụ tối cao trên danh nghĩa của Vạn Yêu Điện Kim Tâm Nguyệt lại là đệ tử của hắn, thông qua bọn họ học được một ít pháp môn điều chế và khống chế yêu thú, không phải vấn đề. Huống chi, huyết văn tộc trời sinh đã có thiên phú thần thông trấn áp cùng cải tạo dị thú. Dùng để thu thập một con cao quan độc mãng nho nhỏ, quả thực dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, đã đem súc sinh này thu thập dễ bảo, ngoan như con chó Nhật kéo dài. Nhưng người ngoài bao gồm tu sĩ vô mang còn lại ở trong, thấy vật cưỡi của hắn hung mãnh như thế, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, nào dám tiến lên bắt chuyện. Lý Diệu vừa lúc được yên tĩnh. Bộ dáng hắn bây giờ, so với lúc vừa rời khỏi khe nước lại có một chút khác. Biến hóa không phải dung mạo, mà là khí chất. Loại khí chất thâm thúy âm độc kia bị thu liễm hết đến chỗ sâu nhất của ánh mắt, vẻ mặt tựa cười mà không cười cũng biến mất không thấy, khóe miệng kéo xuống, con mắt gần như không đảo, tầm mắt nhìn bất luận kẻ nào, đều là lao thẳng tới. Đã thêm ba phần lỗ mãng, ba phần bá đạo, ba phần hung hãn, càng thêm phù hợp hình tượng giả nhân man hoang không sợ trời không sợ đất. Hắn sở dĩ che giấu thực lực, không có một chút nào ý tứ muốn giả heo ăn thịt hổ. Cái gọi là giả heo ăn thịt hổ, vậy ít nhất mục tiêu cũng phải là hổ mới được, mà những tu sĩ phu mang này chỉ là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, thậm chí chiêu thảo sứ họ Lăng kết đan kỳ sơ giai, còn có nữ kiếm tu kim đan kỳ kia, ở trong mắt Lý Diệu, cũng chỉ là con thạch sùng nho nhỏ mà thôi. Giả heo ăn thạch sùng, có khoái cảm sao? Chẳng qua, Lý Diệu bây giờ còn chưa biết thân phận linh thú thượng nhân này rốt cuộc có phiền toái gì không, nếu thật sự là tà đạo hung ác tội nghiệp ngập trời, ác danh rõ ràng, ai cũng muốn giết, lại hoặc từng hiếp giết chí thân của hóa thần lão quái nào, vậy đánh chết Lý Diệu cũng không thể lựa chọn thân phận này. Chờ hắn xác định thân phận này không có vấn đề, tự nhiên sẽ khôi phục phong thái nguyên anh lão quái, mau chóng đặt quan hệ với xã hội thượng lưu của thế giới này. Thừa dịp không ai quấy rầy, Lý Diệu bắt đầu ở trong đầu, phát thảo sẵn phần quan sát báo cáo thứ hai. Dị giới quan sát báo cáo, kỳ thứ hai. Tới thế giới này ngày thứ 23, thông qua tàu Kiêu Long một đường theo đuôi nghe lén đám đông dân bản xứ nói chuyện với nhau, ta rốt cuộc có hiểu biết đại khái đối với tình thế của thế giới này. Thế giới này tên là Cổ Thánh Giới, theo ta phỏng đoán, cái gọi là Cổ Thánh, đại khái chính là di hài khổng lồ của bàn cổ hoặc nữ hoa tộc không hiếm thấy ở thế giới này. Xem ra đây thật là một thế giới cực kỳ tôn sùng viễn cổ hồng hoang. Tin tức tốt là Cổ Thánh Giới quả thực bị một vương triều Trung Nguyên Đại Kiền tương đối khai hóa thống trị. Đại Kiền vương triều có được văn minh luật pháp, hệ thống quan liêu cùng quan niệm luân lý đạo đức tương đối, ít nhất không phải loại thế giới rừng rậm tanh máu ở trần ăn thịt người. Chính phủ tinh diệu liên bang cùng chính phủ Đại Kiền vương triều có khả năng nhất định câu thông và kết thành đồng minh. Tin tức xấu là Đại Kiền vương triều đã thống trị Cổ Thánh Giới hơn ngàn năm, trên đời không có vương triều ngàn năm bất diệt, Đại Kiền cũng không cách nào chạy thoát chu kỳ lịch sử hưng suy của vương triều, đi lên bước đường cùng rồi. Đại Kiền là một vương triều được tông phái tu luyện chống đỡ lên, ý nghĩa tồn tại duy nhất chính là cung cấp dân cư, lương thực, tinh thạch vân vân tất cả tài nguyên ổn định, liên tục cùng hiệu suất cao cho tông phái tu luyện. Đại Kiền vương tộc vốn là tông phái tu luyện lớn nhất. Chẳng qua trải qua ngàn năm ổn định phát triển, số lượng cường giả huyết mạch trong vương tộc dần dần giảm bớt, mà tông phái phân tán ở các nơi, lại có không ít thể hiện ra xu thế phát triển không ngừng, bọn họ không ngừng thâu tóm đất đai, thu nạp lưu dân, nuôi dưỡng gia đình, mở rộng thế lực, dần dần hình thành xu thế đuôi to khó vẫy. Mà từ trăm năm trước bắt đầu, theo mật độ hắc ám tinh vân quay quanh ở bốn phía Cổ Thánh Giới biến hóa cục bộ, nhiệt độ không khí bình quân của Cổ Thánh Giới lại đột nhiên giảm hơn 10 độ. Ở một thời kỳ tiểu băng hà ngắn ngủi, các loại thiên tai ùn ùn, nạn đói quy mô lớn thỉnh thoảng bùng nổ. Càng là nạn đói, lưu dân càng nhiều, các đại tông phái càng có cơ hội thâu tóm đất đai, thu nạp lưu dân, lớn mạnh thế lực, tông phái càng mạnh, vương triều càng yếu, dần thành tuần hoàn ác tính. Cho đến ngày nay, Đại Kiền khói lửa nổi lên bốn phía, bốn phương không yên bình. Phía nam vốn giàu có, một mũi tà đạo được xưng Bạch Liên Thánh Giáo quật khởi, bùng nổ Bạch Liên chi loạn, làm nửa bên đông nam Đại Kiền lâm vào biển lửa. Ở tây bắc, lại có sát thần được xưng là Hỗn Thiên Vương Hàn Lâm, thống ngự ngàn vạn lưu dân, tạo thành đại quân mênh mông cuồn cuộn, tàn phá ba châu chính phủ 80 huyện, như châu chấu đi qua, nơi nó qua không còn một ngọn cỏ. Đồng cỏ đất bắc, U Vân 19 châu, lại có dị tộc được xưng là Người Quỷ Tần quật khởi, dị tộc này giỏi về nuôi dưỡng một loại yêu thú tên là Long Lang, qua lại như gió, hành tung biến hóa kỳ lạ. Khi Đại Kiền quốc lực cường thịnh, Quỷ Tần chẳng qua là mụn ghẻ, nhưng quỷ hỏa Bạch Liên chi loạn chưa dập tắt, Hỗn Thiên Vương lại ở vùng tây bắc tung hoành tàn phá, liên tục hai trận chiến tranh trấn áp hao hết quốc lực Đại Kiền, lại bị Quỷ Tần thừa cơ quật khởi. Đầu năm trước, chủ lực Quỷ Tần Vu Vân Quỷ Kỵ cùng quân đội vương triều Đại Kiền ở cửa ải Phi Yến đất bắc chiến một trận, 30 vạn tinh nhuệ thiết giáp trọng kỵ của Đại Kiền thế mà bị Vu Vân Quỷ Kỵ cưỡi Long Lang, quần áo nhẹ ra trận, quỷ mị như khói đánh cho hoa rơi nước chảy, không tụ được quân. U Vân Quỷ Kỵ nhân cơ hội tiến quân thần tốc, quân tiên phong áp sát Thần Đô, trung tâm Đại Kiền, thế mà dọa đương triều Thiên Tử chết bất đắc kỳ tử, cục diện thối nát đến cực điểm. Đứng ở góc độ một quan sát viên, ta rất hoài nghi hiện nay sự thống trị hữu hiệu của vương triều Đại Kiền đối với cổ thánh giới còn có thể duy trì bao lâu. Có lẽ chúng ta phải làm tốt chuẩn bị giao tiếp với một chính phủ mới. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nghĩ đến đây, Lý Diệu nhẹ nhàng phun ra một làn khí đục, đáy lòng có chút hương vị bất đắc dĩ. Thật không ngờ thế cục cổ thánh giới sẽ hỗn loạn như vậy. Không có một chính phủ sức khống chế tuyệt đối, sẽ rất khó đàm phán được đồng minh hoặc là hợp tác đáng kể. Mặc dù hắn thật sự thuyết phục Thiên Tử Vương Triều Đại Kiền, nhưng vài bữa nữa Vương Triều Đại Kiền cũng bị Bạch Liên Khởi Nghĩa hoặc là Hỗn Thiên Vương hoặc U Vân Quỷ Tần diệt, vậy tìm ai đổi vào đây? Huống chi, hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng càng khổ, càng là thế gian có tranh đấu lớn, dân chúng càng sinh linh đồ thán. Một lần thay đổi triều đại dài đằng đẵng, không biết có bao nhiêu người thường vô tội đã chết đi, đang chết đi, sắp chết đi. Lý Diệu chưa thể nói là thương nước yêu dân bao nhiêu, cổ thánh giới cách tổ quốc tinh diệu liên bang của hắn đâu chỉ ngàn vạn năm ánh sáng, vốn cũng là hai thế giới không liên quan. Nhưng việc này không ý nghĩa, hắn có thể trơ mắt nhìn đồng loại giống mình như đúc, các lão giả tóc trắng xóa, trẻ con bi bô tập nói, thiếu nữ nụ hoa mới nở, thanh niên phong nhã hào hoa. Chết thảm ở dưới binh đao chiến hỏa, lại thờ ơ. Mà có thể giết người không chỉ là binh đao, ở trong nạn đói lớn, thảm kịch đổi con mà ăn cũng nhìn quen lắm rồi. Trong loại hoàn cảnh ngàn nhà vạn hộ quỷ ca hát đó, chuyện mất hết đạo đức, tán tận thiên lương nào cũng có khả năng xảy ra, trong bụi bậm bị dẫm lên không chỉ là bản thân con người, càng là toàn bộ tôn nghiêm của văn minh nhân loại. Nếu có thể, Lý Diệu không muốn thảm kịch như vậy kéo dài tiếp. Vô luận xuất phát từ đạo tâm của hắn, xuất phát từ tinh thần liên bang, hay là xuất phát từ ích lợi quốc gia tinh diệu liên bang, dốc hết khả năng, can thiệp nội chính thế giới này, giúp cổ thánh giới nhanh chóng bình định loạn cục, thậm chí nâng đỡ một chính quyền thân liên bang, cũng là chuyện có lợi cực lớn. Nhưng, điều này không ý nghĩa, Lý Diệu thế nào cũng phải đứng về phía Đại Kiền Vương Triều. Lý Diệu từng tiếp nhận giáo dục lịch sử cơ bản của tinh diệu liên bang, lại đọc nhiều sách cổ điển tịch, biết ít nhất chuyện mấy trăm vương triều hưng suy trong 3.000 thế giới. Khởi nghĩa nông dân như Bạch Liên Thánh Giáo, Hỗn Thiên Vương, chưa chắc là hóa thân chính nghĩa gì. U Vân Quỷ Tần đến từ đồng cỏ đất Bắc, càng có khả năng là mang di tàn bạo bất nhân. Nhưng điều này không ý nghĩa vương công quý tộc sĩ phu của vương triều Đại Kiền đã là thứ gì tốt. Tất cả vương triều tới giai đoạn cuối, đánh vương triều thường thường không phải ngoại xâm, mà là bên trong mục nát, lúc này vương công quý tộc và đại bộ phận quan liêu, dùng chữ kẻ cặn bã để xưng hô, cũng tính là một loại ca ngợi. Nhìn từ cục diện trước mắt Đại Kiền vương triều bốn bề thọ địch, đầu đuôi không để ý được nhau, Lý Diệu rất hoài nghi liên bang thật sự đầu tư lượng lớn tài nguyên để nâng đỡ bọn họ, có thể ngăn cơn sóng dữ hay không. Dù sao liên bang cách thế giới này quá mức xa xôi, bốn chữ ngoài tầm tay với cũng không phải là nói chơi, nhỡ đâu Đại Kiền thật sự là một đống bùn nhão không đắp được tường, vậy Lý Diệu cũng bó tay. Huống chi, Đại Kiền tự cho mình là trung ương thượng bang, cũng chưa chắc sẽ tin tưởng ý tốt của liên bang đâu. Như thế xem ra, Đại Kiền cũng không phải đồng bạn hợp tác dự bị duy nhất của liên bang. Bạch Liên Thánh Giáo phát triển ở một dải đông nam Đại Kiền, Hỗn Thiên Vương chuyển chiến tây bắc, tung hoành vạn dặm, lực lượng hai chi nghĩa quân này đều là đối tượng đáng giá khảo sát. Xét đến cùng, nông dân thời đại Trung Cổ đều là con dân ngoan ngoãn thật thà nhất, giỏi chịu đựng nhất, không đem bọn họ bức đến đường chết, ai muốn đem đầu dắt ở lưng quần đánh nhau với tinh nhuệ quân đội vương triều võ trang hạng nặng. Đơn giản là thật sự đói quá rồi, vỏ cây rễ cỏ cũng đã ăn sạch, chết đói là chết, tạo phản cũng là chết, lúc này mới vung tay hô hào, chiến cho thống khoái mà thôi. Mà nói đến giải quyết vấn đề nạn đói sao? Vừa lúc là điểm mạnh của văn minh tu chân hiện đại. Nếu nói, ở thuần túy lĩnh vực quân sự, văn minh cổ tu và văn minh tu chân hiện đại còn là ai cũng có sở trường riêng, ở trên một số bài thi riêng nào đó có thể ganh đua dài ngắn, như vậy ở lĩnh vực kỹ thuật tu chân dân dụng, văn minh cổ tu đúng là thuần túy rối tinh rối mù, thất bại thảm hại. Tinh túy của văn minh tu chân hiện đại, không phải kiếm lưỡi cưa, không phải tinh từ pháo, lại càng không phải tinh thạch chiến hạm. Mà là đem thuật tu luyện và pháp bảo đều dung nhập đến ngàn nhà vạn hộ, luyện chế ra các loại tăng lên đơn vị sản lượng cây nông nghiệp, nông dược diệt côn trùng có hại, xe gỗ, các loại thiết bị tự động hóa thu gặt, pháp bảo khí tượng vần quanh trên bầu trời, có thể đoán trước thời tiết, thậm chí làm mưa. Ở dưới sự trợ giúp của các pháp bảo, linh dược dân dụng này hoàn toàn giải quyết vấn đề nạn đói làm phức tạp văn minh nhân loại mấy vạn năm, làm dân cư thể hiện ra sự phát triển kiểu bùng nổ. Khi dân cư đột phá ngưỡng cửa mấy chục tỷ, mới có vô hạn khả năng cho văn minh tiến lên. Ở yêu tộc hiện đại, tình huống cũng tương tự, chuyên gia điều chế thực vật yêu hóa huyết yêu giới lấy Hỏa Nghĩ Vương làm điển hình, lúc ban đầu điều chế ra không phải các loại thực vật ăn thịt cùng hung cực ác, mà là lúa nước, tiểu mạch, lúa mì thanh khoa, sắn, chuối xanh tạp giao chịu rét chống hạn, sản lượng đơn vị cực cao. Thú triều rập trời rập đất là do đâu mà có? Chính là dựa vào ăn lúa nước, tiểu mạch, lúa mì thanh khoa, sắn, cỏ linh lăng. Vô số thực vật yêu hóa tạp giao mà có. Bất cứ văn minh nào phát triển, đều là hình dạng kim tự tháp, cường giả trên đỉnh kim tự tháp càng dũng mãnh phi thường, cũng cần nhờ nền tháp hạ tầng khổng lồ chống đỡ. Nền tháp hạ tầng càng củng cố, cường giả trên ngọn tháp càng có thể trùng kích cực hạn của văn minh. Đạo lý này, nhân tộc hiện đại biết, yêu tộc hiện đại biết, nhưng cổ tu thì chưa chắc biết. Cho nên, ở không ít thế giới cổ tu, khi thế tục giới người chết đói đầy đất, khói lửa nổi lên bốn phía, biến thành luyện ngục nhân gian, tu chân giới thường thường đều là gió nhẹ mây nhạt, ngoảnh mặt làm ngơ, tiêu diêu tự tại. Nâng đỡ Bạch Liên Thánh Giáo hoặc là Hỗn Thiên Vương lực lượng nghĩa quân như vậy, độ khó tựa như so với nâng đỡ Đại Kiền Vương Triều còn nhỏ hơn một chút. Lý Diệu không biết trải qua trăm năm phát triển, kỹ thuật hàng hải vũ trụ của Tinh Diệu Liên Bang rốt cuộc đã phát triển đến một bước nào. Nhưng, một khi hắn dựng lên cánh cổng vũ trụ, từ Liên Bang điều mấy chiếc chiến hạm vận tải cây nông nghiệp sản lượng cao, chuyển gen, chống hạn chịu rét, lại thêm lượng lớn vật tư chủ nghĩa nhân đạo cứu viện tới, hẳn là không có vấn đề lớn. Có lương thực, thì có thể ổn định lòng người, đối với nghĩa quân thi triển sức ảnh hưởng của Liên Bang, thậm chí đem dân cư cổ thánh giới tạm thời không chứa nổi đều vận chuyển đến Liên Bang. Một mặt giúp nơi đây giảm bớt áp lực dân cư, một mặt khác lại có thể phong phú lực lượng liên bang, vẹn toàn đôi bên, chẳng phải hay sao? Nếu Đại Kiền, Bạch Liên Thánh Giáo, Hỗn Thiên Vương đều là bùn nhão không đắp được tường, thậm chí dị tộc phương Bắc U Vân Quỷ Kỵ, cũng là đồng bạn hợp tác chiến lược tiềm tàng. Đối với thế giới này mà nói, Lý Diệu là người ngoài hành tinh, căn bản không có chút khái niệm Trung Nguyên chính sóc. Với hắn mà nói, quan trọng chỉ có hai việc. Thứ nhất là quyền sinh tồn và quyền phát triển của dân chúng nơi đây, thứ hai là khả năng chính quyền nơi đây cùng liên bang hợp tác lâu dài thậm chí trực tiếp nhập vào liên bang. Nói chung, dị tộc vào làm chủ Trung Nguyên, thường thường sẽ kèm theo giết chóc dã man cùng trấn áp tanh máu. Nhưng dưới tình huống Thiết Kỵ cưỡi long lang, cầm cung mạnh nỏ cứng, đỉnh đầu treo cao mấy trăm chiếc tinh thạch chiến hạm, vậy thì không nhất định. Dị tộc phương Bắc U Vân Quỷ Tần xem như một phương án dự bị cuối cùng của Lý Diệu, ở dưới tình huống thật sự không còn ai để chọn đi, dù sao vô luận ai có thể vấn đỉnh Trung Nguyên đều không sao cả, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, cũng tốt hơn chiến loạn chém giết kéo dài trăm năm. Đương nhiên, liên bang thật muốn mở rộng tham gia cục diện chính trị của thế giới này, còn có hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, là Lý Diệu cần hoàn toàn làm rõ tín hiệu thần bí 100 năm trước gửi đến hai giới Thiên Nguyên và Phi Tinh, chuyện rốt cuộc là thế nào. Nhìn từ trình độ văn minh trước mắt của cổ thánh giới, không có khả năng. Thứ hai, Lý Diệu còn cần làm rõ, cổ thánh giới bây giờ, rốt cuộc có tiên phong chân nhân loại đế quốc gánh vác nhiệm vụ tương tự với hắn tồn tại hay không, mà đối phương lại là đã bắt đầu gây sóng gió hay chưa. Chút lộ số này của Lý Diệu, có không ít đều là từ chỗ giáo sư Tô Trường Phát Đại học Thác Thực của chân nhân loại đế quốc học được. PS Thác Thực, sản xuất khai phá. Có thể nghĩ, tiên phong đế quốc thật sự lẻn vào cổ thánh giới, cũng nhất định sẽ nâng đỡ thế lực bản địa, để đạt tới mục đích của mình. Nói không chừng bây giờ dị tộc phương Bắc U Vân Quỷ Kỵ, đã mỗi người cầm một khẩu hỏa thần pháo sáu nòng rồi. Nghĩ đến hình tượng bọn họ long lang dưới khố, tay cầm hỏa pháo, Lý trong lòng Diệu thấy rét lạnh. Hai việc này chưa làm rõ, Lý Diệu đánh chết cũng không có khả năng xây dựng cánh cổng vũ trụ, bại lộ tọa độ liên bang. Kéo đi hơi xa rồi. Lý Diệu sửa sang lại một phen suy nghĩ hỗn loạn, tiếp tục cấu tứ báo cáo quan sát. Về lực lượng quân sự của cổ thánh giới, trước mắt ta ở góc Tây Nam, nhìn thấy chỉ là một góc của tảng băng trôi, rất khó tính ra con số quân đội cụ thể của các thế lực. Chỉ có thể nói, chỉ riêng một châu của Đại Kiền Vương Triều, tựa như có thể động viên mấy chục vạn đại quân, mà châu như vậy, ở Đại Kiền tổng cộng có 18 cái. Tuy bọn họ sử dụng vũ khí đều khá đơn sơ, nhưng bởi vì linh khí dư thừa, tố chất thân thể binh sĩ so với quân liên bang còn hơn một chút, là hảo thủ cận chiến tương đối hung hãn. Phương diện chiến lực bậc cao, trước mắt còn chưa thăm dò được hóa thần tồn tại, nhưng từ trong miệng Vu Mang Tây Nam biết được, cổ thánh giới có hơn 1000 tông phái tu luyện, trong đó xếp trăm hạng đầu, hầu như đều có Nguyên Anh tọa trấn, mà đại tông phái xếp trong top 10, càng có được không chỉ một vị Nguyên Anh. Số lượng Nguyên Anh của thế giới này, có lẽ có thể đột phá số lượng 3-500, chất lượng của họ càng cao tới mức làm người ta giận sôi, Nguyên Anh kỳ cao giai thậm chí Nguyên Anh kỳ đỉnh phong ùn ùn không hết. Tính đến trước mắt, siêu nhất lưu cao thủ đáng chú ý nhất có 3 kẻ. Cái thứ nhất là giáo chủ Bạch Liên Thánh Giáo quấy động nửa bên Đông Nam Đại Kiền, được xưng Bạch Liên Lão Mẫu Vạn Minh Châu. Bạch Liên Lão Mẫu Vạn Minh Châu là quỷ tu cường đại không có thân thể, được xưng mẹ của vạn quỷ trong thiên hạ, hành tung hư vô mờ mịt, thủ đoạn quỷ quyệt khó lường, hẳn là siêu cấp cao thủ sở trường công kích thuần năng lượng, ta trước kia còn chưa từng gặp phải đối thủ loại hình này, nhất định phải lấy 12 vạn phần tinh thần ứng phó. Kẻ thứ hai chính là cai quản mấy trăm vạn lưu dân Tây Bắc, bị quân đội vương triều diệt sát mấy chục lần đều tìm được đường sống trong chỗ chết, Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng. Theo Vu Mang Tây Bắc nói, kẻ này luyện được hạng tiêu chi thể bất tử bất diệt, nơi đi qua đất cằn ngàn dặm, giết người vô tính, chó gà không tha, là ma vương giết người nghe tin đã sợ mất mật nhất của Đại Kiền Vương Triều. Loại ý kiến này tất nhiên có thành phần triều đình cố ý bôi nhọ nói xấu, nhưng sự cường hãn của kẻ này cũng có thể thấy được phần nào. Kẻ thứ ba chính là Nhiếp Chính Vương U Vân Quỷ Tần dị tộc phía Bắc Hàn Bạc Lăng. Thủ đoạn của kẻ này ở trên quân sự cùng chiến đấu, từ năm trước thống soái U Vân Quỷ Kỵ, một hơi tiêu diệt 30 vạn thiết giáp trọng kỵ của Đại Kiền liền có thể thấy được phần nào. Càng đáng sợ hơn là, kẻ này ở trên chính trị và văn hóa, cũng có tạo nghệ khá cao thâm. U Vân Quỷ Tần vốn là mấy trăm bộ tộc phân tán ở trên đồng cỏ đất Bắc, lại bị hắn lấy thủ đoạn mạnh mẽ chỉnh hợp, trở thành quân đoàn mạnh vô song bền chắc như thép, lại hấp thu rất nhiều nho sinh văn sĩ không được như ý của Đại Kiền, lấy văn hóa Đại Kiền hung đúc cải tạo thêm. Thậm chí ngay cả dòng họ của mình cũng từ Phá Lục Hàn đổi thành họ Hàn, từ Phá Lục Hàn Bạc Lăng đổi tên Hàn Bạc Lăng, tỏ vẻ mình không phải là dị tộc xâm nhập, mà là tranh đoạt Trung Nguyên chính sóc. Dùng lời của văn minh tu chân hiện đại chúng ta để so sánh, kẻ này là một người tu chân kiểu tổng hợp tiêu chuẩn, ở phương diện chiến đấu cùng quản lý, đều có được thiên phú kinh người. Tuy là tin vỉa hè, còn chưa rõ thực lực cụ thể của ba siêu nhất lưu cao thủ này, có thể đại khái tính ra, giữa Nguyên Anh kỳ cao giai đến đỉnh phong, đó là nhất định. Đúng rồi, năm trước Hàn Bạc Lăng thống soái đại quân áp sát kinh đô, lại gặp đúng lúc thiên tử đương triều chết bất đắc kỳ tử, tình thế nguy cấp đến cực điểm, đều dựa vào vị thiếu niên thiên tử này hiện tại vượt lên đám đông, ngăn cơn sóng dữ. Nghe nói vị thiếu niên thiên tử này chính là ngưng tụ vương khí ngàn năm của Đại Kiền Vương Triều, gặp thời mà sinh, đăng cơ tới nay, như mưa dông bão giật hoàn thành mấy việc lớn, rất có khí tượng phục hưng. Vô luận thật sự là phục hưng Đại Kiền, hoặc là hồi quang phản chiếu, thực lực thiếu niên thiên tử này cũng không thể xem nhẹ, huyết mạch ngàn năm tẩm bổ, vô số bí bảo thêm vào, cũng có khả năng đạt tới Nguyên Anh kỳ cao giai trở lên. Bốn vị kể trên, chính là người được đề cử Lý Diệu nghe được, có khả năng đạt thành quan hệ đồng bạn hợp tác chiến lược với Tinh Diệu Liên Bang. Tuy hắn hơn nửa tháng trước vừa mới dễ dàng giết một gã Nguyên Anh, nhưng hắn đối với bốn vị Nguyên Anh này lại không dám xem nhẹ. Nguyên Anh và Nguyên Anh cũng có sự khác nhau. Lý Diệu bây giờ tìm hiểu được, nơi Tây Nam Vu Mang, vốn chính là chỗ xa xôi nghèo khổ nhất của Đại Kiền, Nguyên Anh nơi này số lượng ít nhất, chất lượng cũng kém nhất, bí pháp có thể tu luyện, pháp bảo có thể kế thừa đều ít nhất. Dùng thuật ngữ cổ tu mà nói, ước chừng chính là bàn môn tả đạo đi, không lên được mặt bàn. Nơi cổ thánh tu chân giới phong vân tụ hội, long hổ tung hoành, vẫn là ở vùng Trung Nguyên cùng U Vân. Nơi đó linh khí dư thừa, nhân văn tập trung, các đại tông phái động cái có được hơn ngàn năm lịch sử, càng có di tích bí bảo của hơn 10 vạn năm mấy chục vương triều, Nguyên Anh ở trong loại hoàn cảnh đó tu luyện ra, cùng linh thú thượng nhân, loại Nguyên Anh mang tộc này dựa vào bản thân đau khổ mò mẫm. Tùy tiện đạt được một tòa động phủ liền mừng rỡ như điên, là hoàn toàn khác nhau. Thượng vị giả như Quỷ Tần Nhiếp Chính Hàn Bạc Lăng và Thiên Tử Đương Triều, ngồi ôm ngàn vạn bí pháp, vô tận tài nguyên thì không nói nữa. Mặc dù là Bạch Liên Thánh Mẫu Vạn Minh Châu cùng Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng xuất thân quân khởi nghĩa, bọn họ ở trong quá trình một đường tung hoành tàn phá, cũng từng công phá không ít sơn môn tông phái tu luyện. Công phá mỗi một tông phái tu luyện, liền mở rộng cướp bóc pháp bảo, cắn nuốt công pháp bí điển, như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Cho đến ngày nay, thần thông cùng pháp bảo nắm giữ trong tay hai lãnh tụ nghĩa quân này, chỉ sợ so với chưởng môn của không ít danh môn đại phái còn nhiều hơn. Nếu Lý Diệu đem Hàng Bạc Lăng, Thiên Tử Đương Triều, Bạch Liên Thánh Mẫu và Hỗn Thiên Vương, siêu cấp Nguyên Anh, như vậy, đều coi là linh thú thượng nhân loại, Tam Lưu Nguyên Anh này để đối đãi, bảo đảm hắn muốn khóc cũng không khóc được. Chậm rãi quan sát, bàn bạc kỹ hơn đi, thật sự không có sức can thiệp thế cục bản địa, vậy đành phải nghĩ cách chiêu mộ thêm một ít Nguyên Anh bản địa đi làm lính đánh thuê. Thực đến thời điểm thay đổi triều đại, nhất định sẽ có rất nhiều Nguyên Anh tiền triều không chỗ nào để đi, trở thành lãng nhân tinh hải, nếu cho bọn họ quốc tịch Tinh Diệu Liên Bang, nghĩ hẳn bọn họ cũng sẽ không từ chối. Đúng rồi, nhỡ đâu Đại Kiền Vương triều thực đến thời điểm sụp đổ, đem một gã huyết mạch vương tộc và lượng lớn người tu chân trung thành với vương thất đều mang về Tinh Diệu Liên Bang đi, thành lập một cái chính phủ lưu vong của Đại Kiền Vương triều, sẽ có lợi cho chiêu mộ nhiều người tu chân hơn không? Cùng lắm thì đàm phán điều kiện với bọn họ, mọi người cùng nhau đối kháng chân nhân loại đế quốc trước, sau đó chúng ta lại bỏ tiền bỏ súng bỏ lương thực, giúp bọn họ phục quốc. Lý Diệu bắt đầu miên man suy nghĩ. Việc này, trái lại cũng không vội ở thời gian ngắn, đợi hai bên thật sự tiếp nối, liên bang bên kia tự nhiên có vô số chuyên gia trí khố sẽ giải quyết, không cần hắn ra chủ ý bừa bãi. Nghe lén tu sĩ Vô Mang nói chuyện phiếm, ta còn nghe được một chuyện rất thú vị. Họa ngoại xâm nghiêm trọng nhất của Đại Kiền Vương triều chính là người Quỷ Tần trên đồng cỏ lớn phương Bắc U Vân. Nhưng hai chữ Quỷ Tần thật ra là Đại Kiền miệt xưng với bọn họ tự xưng là người Vân Tần. Cái gọi là Vân Tần chỉ là trung ương đế quốc đầu tiên thống nhất cổ thánh giới Vân Tần Vương triều ở 10 vạn năm trước, Hàng Bạc Lăng thống soái các dị tộc phía Bắc, lại là đem mình coi là hậu duệ của vương triều cổ xưa nhất, hướng trên mặt mình giác vàng, dựa vào đó để tăng cường tính hợp pháp tranh đoạt thiên hạ của bọn họ. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cổ lão thế giới này tương truyền, 10 vạn năm trước, cổ thánh giới khắp nơi khói lửa, vô số bộ lạc cùng tiểu quốc chinh phạt không ngớt, ở trong binh đao chiến hỏa liên miên mấy ngàn năm. Vân Tần Vương triều gặp thời cơ mà sinh, lại ngưng tụ pháp bảo thiên hạ, đúc thành 12 bức Vân Tần Kim Nhân, lấy 12 Vân Tần Kim Nhân này quyết định thiên hạ. Nghe nói, 12 Vân Tần Kim Nhân này đều là tồn tại vô địch cao trăm trượng, đúc từ sắt thép, khỏe mạnh vô cùng, giơ tay nhấc chân có thể triệu hồi ra tia chớp sấm sét. Thậm chí đến bây giờ, ở trên rất nhiều chiến trường cổ, đều từng lưu lại dấu chân hoặc là vết cào khổng lồ của Vân Tần Kim Nhân. Cao trăm trượng, đúc từ sắt thép, triệu hồi sấm sét. Đây không phải là cự thần binh sao? Xem ra, ở thời đại thượng cổ, nhân tộc cổ thánh giới từng phát hiện 12 bộ cự thần binh hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa biết pháp môn khống chế bọn nó như thế nào, dùng 12 bộ cự thần binh này mới bước đầu thống nhất toàn bộ thế giới. Ở mấy triều đại sau Vân Tần Vương triều, đều có tung tích Vân Tần Kim Nhân lui tới, thậm chí trở thành tượng trưng bá quyền, một thế lực nào có thể có được một Vân Tần Kim Nhân, thì có thể vấn đỉnh thiên hạ. Nhưng, Vân Tần Vương triều cho tới nay đã 10 vạn năm, mặc dù lấy 3.000 năm làm một triều đại, vậy cũng là 350 lần thay đổi triều đại. Vật đổi sao dời, ruộng bể nương dâu, 12 Vân Tần Kim Nhân rốt cuộc tan biến trong dòng sông lịch sử mênh mông như khói. Một lần cuối cùng bọn họ xuất hiện ở trên sách sử của thế giới này là khoảng 1 vạn năm trước, một đám khổ dịch khai thác lòng sông, từ trong nước bùn đáy sông đào ra một mắt kim nhân, để lại lời nói hùng hồn, đừng nói kim nhân một con mắt, kích động Lạc Hà thiên hạ phản. Chỉ là một cự thần binh một mắt này xuất hiện, đã làm cho một vương triều bị diệt, nhưng cự thần binh này cũng biến mất ở trong chiến loạn, có lẽ là bị thương nặng, linh năng cùng đạn dược hao hết, lại không ai biết duy tu, chung quy lại đá chìm biển lớn đi. Lời đồn 12 Vân Tần Kim Nhân, làm Lý Diệu càng thêm không dám khinh thường nội tình cổ thánh giới, tin tức trước mắt sưu tập được thật sự quá ít, vẫn là xem kỹ rồi nói đi. Sơ thảo báo cáo quan sát đã hoàn thành, hắn thoải mái duỗi cái lưng mỏi. Thần niệm một lần nữa khuếch tán đến bốn phía, lập tức nghe được tiếng cười vui vẻ của không ít tu sĩ Vô Mang. Phía trước, một tu sĩ Vô Mang cả người quấn đầy rắn độc, ngay cả trên mặt cũng vẽ các loại vệt dầu sặc sỡ, cắn tay một tu sĩ khác gầy như que củi, như người chết biết đi, hai người mắt qua mày lại, cười trộm không thôi. Tu sĩ Vô Mang quấn đầy rắn độc thấp giọng cười nói, cổ tư đạt, ngươi không phải luôn luôn qua lại gần gũi nhất với hỏa lão nhị sao, sao không đi giúp hắn, lại quay sang đầu nhập đại quân triều đình, hì hì. Tu sĩ vô mang như xác chết biết đi giọng the thế nói, đại quân triều đình, người nhiều như vậy, một nhóm người kia trong hang của chúng ta, làm sao đánh thắng được? Người Trung Nguyên bọn họ có một câu thành ngữ, là thảo hán không chịu thiệt trước mắt, với lại tên chiêu thảo sứ kia phong thưởng lại nhiều, đầu nhập triều đình đại quân lại có gì không tốt chứ? Dù sao, ngừng một chút, tu sĩ vô mang như xác chết biết đi cổ tư đặt này cười gian nói, thực sự đến trong thành trại hỏa lỗ, chúng ta liền trốn về phía sau, xem hai đám lão phương Bắc đánh thống khoái rồi nói tiếp, nếu triều đình thắng, chúng ta lại lên trợ chiến không muộn, nếu tiểu cô nương thơm ngon kia bị cắt đầu. Vậy ta tự nhiên vẫn là giúp hỏa lão nhị, Mạnh Đa, ngươi nói có phải như vậy hay không? Tu sĩ chơi rắn tên là Mạnh Đa cười lên, khì khì, liên tục gật đầu nói, không sai, không sai, chính là như thế, đến lúc đó nhân mã của hai động chúng ta không ngại tụ lại, có thể chiếu cố lẫn nhau, chờ bọn hắn đánh vọt ốc chó rồi nói tiếp. Cổ tư đạt nháy mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta bình thường đi lại rất gần gũi với hỏa lão nhị, cho nên mới tính như vậy, ngươi và hỏa lão đại không phải huynh đệ từng cùng sinh tử sao, sao cũng không nói nghĩa khí như vậy chứ. Mạnh Đa chớp mắt nói, ai cũng biết Hắc Vân Động Mạnh Đa ta là giảng nghĩa khí nhất, nguyện trung thành triều đình nhất, muốn ta phản loạn triều đình, đó là tuyệt đối không có khả năng. Chẳng qua, lần này triều đình thật sự quá phận rồi, không những đòi vùng đất Vu Mang chúng ta giao ra nhiều lương thực cùng trâu ngựa như vậy, còn phải điều 5 vạn hán tử Vu Mang đi đất Bắc đánh trận với người Quỷ Tần. Hán tử Vu Mang chúng ta ở trong núi rừng, tự do tự tại giống như con cá ở dưới nước, một khi rời khỏi núi rừng đi đất Bắc, đó là cá rời nước, ở trước mặt U Vân Quỷ Kỵ, nào còn có đường sống chứ? Đây không phải bày rõ muốn chúng ta đi chịu chết sao? Mạnh Đa giảng nghĩa khí với triều đình, nhưng triều đình lại không giảng nghĩa khí với Mạnh Đa, vậy ta cũng chỉ đành đem nghĩa khí gác lại ở một bên, xem tình hình rồi nói tiếp, cái này lại có gì không đúng? Đúng, đúng, rất đúng. Cổ tư đạt liên tục gật đầu, khinh miệt nói, tên chiêu thảo sứ kia lại đem chúng ta đều coi là tảng đá trong núi, đứa ngốc không đầu óc, còn tưởng bây giờ là 200-300 năm trước, một câu đã muốn mộ binh chúng ta 5 vạn nhân mã. Ha ha, vậy để chúng ta xem trước, triều đình có phải còn có nắm tay lớn như vậy hay không đi? Hai tu sĩ vô mang này tự cho là đem sóng âm thu lại thành sợi, nói rất cơ mật, tuyệt đối sẽ không bị nữ kiếm tu Kim Đan Lăng Lan Nhi trong xe phủ rèm phía trước nghe được. Lại không đề phòng lân cận bọn họ, còn một nguyên anh kỳ đại cao thủ như Lý Diệu ngồi, bị hắn nghe được rõ ràng. Lý Diệu lại không có chút ý tứ muốn vạch trần bọn họ. Bởi vì hầu như toàn bộ tu sĩ vô mang đều là ôm chủ ý giống với bọn họ, phất cờ họ reo thì được, nhưng thật sự đánh bạc tính mạng đi đánh nhau chết sống sao, vậy phải xem trường kiếm của quân đội Vương Triều cùng chiến đao của Quỷ Tần, cái nào sắc bén hơn. Thông qua những người này lén lút trao đổi, Lý Diệu lại làm rõ được chút một giải Vu Nam, thế cục rối như tơ vò. Đại kiền Vương Triều đóng đô của thánh giới ngàn năm, giữa Trung Nguyên màu mỡ phồn hoa và địa khu rừng rậm Tây Nam, bị một dòng Vu Giang cuồn cuộn ngăn cách, bởi vậy ở lúc phân chia châu quận trong thiên hạ, liền đem rừng rậm Tây Nam phía Nam Vu Giang gọi chung là Vu Nam. Vùng đất Vu Nam, núi đá hiểm trở, thời tiết nóng ẩm, nhiều chướng khí, nhìn lướt qua tất cả đều là rừng rậm nguyên thủy mênh mông, mặc dù là lòng chảo và đồng bằng hiếm có giữa dãy núi, cũng bị núi non trùng điệp cách trở, rất khó câu thông với bên ngoài. Nơi đây cực không thích hợp nhân loại sinh tồn sinh sản, chỉ riêng truyền bá các loại bệnh tật rắn rít đã đủ để dập tắt đống lửa văn minh, bởi vậy ở trong các châu quận của Đại Kiền, Vu Nam là một cái dân cư ít nhất, thực lực suy yếu nhất. Đại Kiền khai phá sinh sản ngàn năm, bắt buộc vô số lưu dân Trung Nguyên dời tới đây, cũng chỉ là để lưu dân hỗn tạp với tộc mọi nơi đây, cũng giáo hóa ra một đám thuộc miêu biết lễ pháp Trung Nguyên. Mà sâu trong vùng rừng rậm to lớn, vẫn như cũ là thiên hạ của tộc mọi ăn lông ở lỗ, ăn thịt người, càng có các loại vu cổ yêu pháp biến hóa quỷ quyệt, quái lực loạn thần hoành hành, bị dân chúng Trung Nguyên coi là hung vực tuyệt cảnh. Cũng may, các bộ lạc miêu mang ở một dãy Vu Nam biết mình thế đơn lực cô, mấy trăm năm qua vẫn luôn thành thành thật thật, chưa bao giờ sinh ra ý định phản loạn. Tu sĩ Vu Mang đùa rắn nghịch quỷ, thường thường đều co đầu rút cổ ở một dãy Vu Nam, cực ít đi lại ở tu chân giới Trung Nguyên, làm hoạt động làm sằng làm bậy. Đó là vì, tu sĩ Vu Mang giống với binh sĩ Vu Mang, đều cực kỳ dựa vào chướng khí, khói độc, rắn rết các loại địa lợi trong núi rừng nhiệt đới. Bọn họ là thợ săn rừng rậm trời sinh, mặc dù hào cường đất Bắc dẫn trăm vạn đại quân rải rác vào rừng cây, bọn họ chỉ cần hướng chỗ sâu hơn trong rừng chui vào, thì ai cũng không làm gì được bọn họ. Mặt khác, nếu tu sĩ vô mang rời khỏi rừng cây, tới trung nguyên bằng phẳng, uy lực của những chướng khí khói độc, rắn rết, âm sát tiểu quỷ kia liền giảm đi rất nhiều. Quần hùng Vu Nam đã không có cách nào tranh phong với anh hào trong thiên hạ, mà Đại Kiền Vương Triều lại lấy ra lượng lớn pháp bảo và công pháp để lung lạc, như vậy quy thuận Đại Kiền, để Đại Kiền Chiêu Thảo chế trí sứ ở nơi đây lập nha phủ, thống trị trên danh nghĩa, lại đem cả đảm động chủ, tộc trưởng, đều sắc phong thành thiên hộ. Tướng quân và thổ ti, tựa như cũng không có gì không tốt. Dựa vào loại sách lược này, gần ngàn năm qua, Vu Nam và Trung Nguyên vẫn duy trì quan hệ gió êm sóng lặng ở mặt ngoài, trừ triều cống xưng thần, hầu như nước giếng không phạm nước sông. Nhưng, mấy chục năm gần đây, mắt thấy Đại Kiền chấn động, vương khí dần suy, vùng đất Vu Nam có một số hào cường hùng tâm tráng chí, đều bắt đầu có chút trục trịch. Đặc biệt sau khi người quỷ Tần quật khởi, nhiếp chính vương của nó Hàng Bạc Lăng giả tâm bừng bừng, đã sớm sinh ra ý lăng lộn bốn biển, thâu tóm thiên hạ, cực kỳ chú trọng bố cục bốn phương. Thực lực Vu Nam tuy không mạnh, nhưng vị trí địa lý lại khá mấu chốt, nằm ở Tây Nam, tới gần mấy chỗ kho lương lớn trung bộ Đại Kiền, mà theo Vu Giang thẳng xuống, lại có thể áp sát vùng Đông Nam Phồn Hoa, tương đương với là phần bụng mềm yếu nhất của Đại Kiền. Mấy trăm năm qua, Đại Kiền đối với Vu Nam đều cực kỳ yên tâm, chưa bao giờ ở một dải Vu Giang xây dựng quân trấn cứ điểm, bày ra trọng binh phòng thủ. Trước mắt Đông Nam và Tây Bắc đều là đạo tặc nổi dậy như ong, quỷ Tần phương Bắc lại như hổ rình mồi, Đại Kiền liền càng thêm không quay vòng ra được lực lượng mới để tăng mạnh phòng ngự đối với Vu Nam. Nếu các bộ tộc Vu Mang ở lúc này phản loạn triều đình, liền tương đương với ở trên phần eo suy yếu nhất của Đại Kiền hung hăng đâm một đao, Đại Kiền khó tránh khỏi lâm vào hoàn cảnh được cái này mất cái khác, chân tay luống cuống. Hàng Bạc Lăng âm thầm điều khiển tu sĩ quỷ Tần thẩm thấu Vu Nam, đưa vào lượng lớn tài nguyên, không tiếc bỏ vốn lung lạc động chủ và thổ ti Vu Nam. Công tác xúi dục, hắn làm rất cẩn thận, ít nhất hai vị lão huynh luyện khí kỳ này trước mắt Lý Diệu, đều từng tiếp đãi sứ giả quỷ Tần tới, từng được Hàng Bạc Lăng tặng đồ. Ngay cả vẻn vẹn hai tu sĩ Vu Mang luyện khí kỳ cũng chiếu cố chu đáo như thế, có thể thấy Hàng Bạc Lăng bị Đại Kiền xưng là lang chủ, tâm tư cẩn thận bao nhiêu, thủ đoạn khéo đưa đẩy bao nhiêu. Hiện nay Đại Kiền dư uy vẫn còn, chân long vương khí ngưng tụ mà không tan, ai cũng không biết về sau sẽ phân giải như thế nào, đám tu sĩ Vu Mang cáo già này đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức đi làm chim đầu đàn. Người quỷ Tần tặng quà vui lòng nhận hết, vàng bạc tài bảo và công pháp điển tịch cũng là ai đến cũng không từ chối, nhưng muốn bọn họ chính thức giơ cờ phản, hoàn toàn quyết liệt với Đại Kiền, vậy cũng cần quan sát một chút, châm chước một chút, tính toán cho lâu dài. Có lẽ, toàn bộ động chủ, tộc trưởng cùng người tu chân của Vu Nam trăm tộc đều đang đợi một tín hiệu xuất hiện. Bây giờ, tín hiệu đến rồi. 6 tháng trước, lão tộc trưởng Hỏa Lỗ bộ tộc chết bất đắc kỳ tử thần bí. Hỏa Lỗ bộ tộc là một bộ lạc mang tộc địa bàn lớn nhất, thực lực hùng hậu nhất của Vu Nam ngũ lộ, cũng là một cái đi lại gần nhất với Đại Kiền, trình độ văn minh giáo hóa sâu nhất. Tộc trưởng Hỏa Lỗ bộ tộc được thần Đô Thiên Tử thân phong là Vu Nam thổ ti, là thủ lĩnh cai quản trăm tộc Vu Nam trên danh nghĩa. Cái gọi là chiêu thảo chế trí sứ, rất nhiều thời điểm không phải một chức quan thường trực, nếu liên tục trăm năm gió êm sóng lặng, vậy không cần thiết thiết lập chiêu thảo ti, vận chuyển chính vụ địa phương cùng hệ thống triều cống, tất cả đều do Vu Nam thổ ti một tay nắm giữ, chính cái gọi là người Vu trị Vu. Không cần nói cũng biết, lão tộc trưởng Hỏa Lỗ bộ tộc là trung thần đáng tin của Đại Kiền. Nhưng kẻ kế thừa lão thì không nhất định. Lão tộc trưởng ở lúc trẻ trung khỏe mạnh chết bất đắc kỳ tử, vẫn chưa lưu lại đôi câu vài lời để chỉ định người thừa kế. Trong đám đông con nối dõi, lão đại Hỏa Vô Kỵ cùng lão nhị Hỏa Vô Cửu đều binh hùng tướng mạnh, đều tự nắm giữ vài trại lớn của Hỏa Lỗ bộ lạc, tinh binh lương tướng cùng kỳ năng dị sĩ dưới trướng đông đảo. Sau khi lão tộc trưởng chết, lão đại Hỏa Vô Kỵ dẫn đầu nâng ra di thư quỷ biết ở đâu ra, tuyên bố mình là Hỏa Lỗ tộc trưởng nhiệm kỳ mới phụ thân khâm điểm. Hơn nữa hướng Đại Kiền thần đô đưa phi thiên tín sứ, yêu cầu được Đại Kiền chính thức bổ nhiệm và sắc phong. Đây là ý tứ tiếp tục nguyện trung thành Đại Kiền, thừa nhận Đại Kiền thống trị. Lão nhị Hỏa Vô Cửu cũng không cam lòng yếu thế, cũng đưa ra một quyển di thư nhăn nhúm, tuyên bố mình mới là Hỏa Lỗ tộc trưởng chính quy. Thế này còn chưa tính, hắn còn tuôn ra một tin tức kinh thiên động địa. Nghe nói lão tộc trưởng lúc còn sống, đã cảm thấy đạo lý số trời có biến, thần khí thay đổi. Đại Kiền suy sụp, Vân Tần quật khởi, có ý không hướng Đại Kiền tiến cống xưng thần nữa, quay sang đầu nhập trận doanh Vân Tần. Việc này bị thích khách đại kiền nẫn nấp ở trong bộ lạc hỏa lỗ biết được, bởi vậy mới dùng thủ đoạn vô sĩ không biết xấu hổ ám sát lão tộc trưởng. Mà hỏa vô cửu hắn, suy xét cho tương lai trăm tộc Vu Nam, lại không tiếc thân này, nhất định đấu đến cùng với đại kiền mới thôi. Lời vừa nói ra, Vu Nam Ngũ Lộ đều chấn động mạnh. Không phải là vì thích khách đại kiền ám sát Vu Nam Thổ Ti loại chuyện cười vớ vẩn tuyệt luân này mà kinh ngạc, mà là vì quỷ tần rốt cuộc tìm được một con chim đầu đàn phân lượng nặng như thế mà chấn động. Vì tranh đoạt vị trí tộc trưởng hỏa lỗ, hỏa vô kỵ cùng hỏa vô cửu hai anh em này đã đấu đá suốt nửa năm, đánh ra núi thây biển máu, lại là ai cũng không làm gì được đối phương. Trước mắt, hai bên ở dưới trưởng lão cùng tu sĩ rất có uy vọng trong trăm tộc Vu Mang quay vần, rốt cuộc đáp ứng ngồi đàm phán. Dùng phương thức càng thêm sảng khoái quyết định vị trí tộc trưởng hỏa lỗ, rốt cuộc hoa rơi nhà ai. Nhưng, người sáng suốt đều nhìn ra, đây là hát xong tiết mục con rối trước đài, chánh chủ nên ra sân rồi. Văn thư cầu phong của hỏa vô kỵ đã sớm đưa đến thần đô, bộ lạc hỏa lỗ là mấu chốt trăm tộc Vu Mang, luôn luôn cung kính hiếu thuận đối với triều đình, việc này không phải là nhỏ, triều đình tự nhiên nên chống lưng cho hắn. Cho nên, mới có một màn Vu Nam Ngũ Lộ chiêu thảo chế trí sứ Lăng Thủ Kính dẫn dắt huyền hổ vệ tinh nhuệ đến tiếp viện này. Bên quỷ tần, tự nhiên cũng đưa ra rất nhiều tinh nhuệ để gây sóng gió, còn có không ít ở dưới sự dẫn dắt của chim đầu đàn, bộ tộc rốt cuộc nhịn không được nhảy ra, cũng lần lượt đi lên vũ đài. Đại quân Lăng Thủ Kính lúc vừa mới tiến vào rừng cây gặp giả nhân đánh bê, chính là mấy bộ tộc Vu Mang đầu nhập quỷ tần gây ra. Nào ngờ bọn họ còn chưa kịp ở trước mặt chủ tử mới tranh công xin thưởng, thủ lĩnh Hắc A Tỵ đã bị băm thành thịt vụn. Trước mắt, hai vị tộc trưởng tự phong hỏa vô kỵ cùng hỏa vô cửu của bộ tộc hỏa lỗ, vừa chiêu binh mãi mã, lung lạc tu sĩ Vu Mang vùng khỉ ho cò gáy, cuối cùng mở rộng thế lực một chút, vừa chờ đợi viện quân của mình đến. Chờ quân đội Vương Triều Đại Kiền và cao thủ quỷ tần đều hóa trang ra sân, cuối cùng lần đàm phán này sẽ bắt đầu ở thành trại hỏa lỗ. Kẻ ngốc cũng biết, lần đàm phán này tuyệt đối sẽ không dùng võ mồm để tiến hành. Mà kết quả đàm phán sẽ quyết định, cũng không chỉ có một cái ngai báo hỏa lỗ tộc trưởng đơn giản như vậy. Nếu lão đại hỏa vô kỵ thắng lợi, vậy thì chứng minh dư uy đại kiền vương triều vẫn còn, vẫy ngược của chân long, tuyệt đối không phải một Vu Nam nho nhỏ có thể đụng vào. Trăm tộc Vu Nam, ít nhất cũng có thể giữ thêm mười mấy 20 năm trung thành, thậm chí cam tâm tình nguyện xuất binh bỏ lương ra cao thủ, đi giúp đại kiền thảo phạt kẻ không thần phục. Nếu lão nhị hỏa vô cửu thắng lợi, vậy không cần phải nói, không những hỏa lỗ bộ tộc sẽ hoàn toàn nghiêng về phía quỷ tần một bên, vô cùng có khả năng sẽ còn dẫn lên phản ứng dây chuyền, toàn bộ Vu Nam Ngũ Lộ đều tứ bề báo hiệu bất ổn, cờ phản phấp phới, cục diện hoàn toàn thối nát đến không thể vãn hồi. Chính bởi vì lần đàm phán này quan trọng như thế, cho nên đại quân Lăng Thủ Kính vừa tiến vào Vu Nam, liền bày ra tư thái cầu người hiền như khác, dọc theo đường đi chiêu mộ vô số mang binh mang tướng và tu sĩ Vu Mang, thậm chí ngay cả Lý Diệu tán tu không có gốc cát, không biết chi tiết như vậy, cũng bị hắn cung kính mời đến dưới trướng. Lăng Thủ Kính tự nhiên cũng biết, tuyệt đại bộ phận tu sĩ Vu Mang đều sẽ không lấy mạng đi liều vì đại kiền vương triều. Nhưng thời khắc mấu chốt, thêm một người phất cờ hò reo, tăng thêm vài phần uy thế cũng tốt. Thông qua tu sĩ Vu Mang châu đầu ghé tai, Lý Diệu còn tìm hiểu được một tin tức rất mấu chốt. Vị Vu Nam Ngũ Lộ chiêu thảo chế trí sứ Lăng Thủ Kính này chuyến này có hai mục đích. Thứ nhất tự nhiên là chống lưng cho hỏa vô kỵ, duy trì sự thống trị trên danh nghĩa của đại kiền vương triều ở đây. Thứ hai lại là mộ binh lượng lớn Vu Mang thổ binh, tới Trung Nguyên trấn áp Bạch Liên chi loạn, Hỗn Thiên Vương tàn sát cùng quỷ tần càn quét. Xem ra binh lực đại kiền vương triều quả thực trống rỗng đến cực điểm, không thể không dùng phương thức uống rượu độc giải khác, tăng thêm áp bức đối với địa phương. Lại hoặc là, đây là kế sách rút củi dưới đáy nồi, một hòn đá ném hai chim. Chỉ cần lực lượng trẻ khỏe của toàn bộ Vu Mang Ngũ Lộ đều bị mộ binh đến trong đại kiền quân, ở trong quá trình trấn áp địa phương, đối kháng đại quân Bắc Địa làm suy yếu thêm, vậy cho dù trăm tộc Vu Mang có ý phản loạn, cũng là có lòng mà không có sức. Trừ binh sĩ Vu Mang, tu sĩ Vu Mang, cũng ở trong hàng ngũ mời chào. Quân chính cùng tu chân giới đại kiền vương triều, trên cơ bản là hai hệ thống hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại không quấy nhiễu lẫn nhau. Ở cùng lúc quân đội Vương Triều Đại Kiền và Thiết Kỵ Quỷ Tần tranh phong với nhau, Đại Kiền tu sĩ và U Vân tu sĩ trên đồng cỏ lớn phương Bắc cũng luân phiên giao phong, đã làm vài trận. Nghe nói gần đây, vì tranh đoạt vương khí vận mệnh quốc gia, hai bên lại phải cử hành một lần đấu pháp luận kiếm thanh thế lớn. vì lần đấu pháp luận kiếm trăm năm khó gặp này, Đại Kiền tu sĩ và U Vân tu sĩ đều đang mời cao thủ Tam Sơn Ngũ Nhạc, trên dưới cổ thánh giới, khắp nơi đều là thanh âm, đạo hữu dừng bước, PS câu nói thương hiệu của thân công báo trong Phong Thần diễn nghĩa. Vu Mang tuy yếu, nhưng châu chấu nhỏ cũng là thịt, mặc dù không có mấy cao thủ cấp bậc Nguyên Anh, có thể mời thêm một ít tu sĩ Vu Mang cấp kết đan thậm chí trúc cơ trở về giữ thể diện cũng tốt. Huống chi, đây là quan hệ bên tăng bên giảm, nếu Đại Kiền không thể đem các tu sĩ Vu Mang đó mời chào đến trong trận doanh, thì vô cùng có khả năng bị bên Quỷ Tần lung lạc đi, một vào một ra, nơi này thiếu kết đan, bên kia thêm kết đan, đối với thực lực chỉnh thể tăng lên cũng có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, quan to triều đình, Vu Nam Ngũ Lộ chiêu thảo chế trí sứ lăng thủ kính, liền đại biểu Đại Kiền Vương Triều, đến chính thức sắc phong Hỏa Vô Kỵ làm Vu Nam Thổ Ti, nhiệm kỳ mới, cũng thông qua hắn đi mộ binh mang binh, chuẩn bị quân tư, xu quân bắc thượng. Mà con gái Lăng Thủ Kính, Lăng Lan Nhi xuất thân từ kiếm phái số 1 Đại Kiền, Tử Cực Kiếm Tông, liền ở một mức độ nào đó đại biểu tu chân giới Đại Kiền, đến mời kỳ năng dị sĩ các bộ lạc Vu Mang, đứng ở trận doanh Đại Kiền, đi tham gia đấu pháp luận kiếm trăm năm khó gặp. Điều này thật sự là không thể tốt hơn. Đấu pháp giữa tu sĩ Đại Kiền và U Vân, nhất định sẽ có người tu chân đỉnh cấp nhất của hai bên tham gia, nếu có thể tận mắt thấy, trái lại giảm đi không ít công phu của Lý Diệu. Điều duy nhất cần xác nhận trước mắt, chính là thân phận linh thú thượng nhân này có tai họa ngầm gì không, tuyệt đối đừng chờ hắn vừa xuất hiện ở trên luận kiếm đại hội của đấu pháp, lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích của hai bên Đại Kiền, U Vân, vậy thì xấu hổ rồi. Lý Diệu ở phía sau lẳng lặng nghe lén, bỗng nghe được hai tu sĩ Vu Mang này thế mà nhắc tới cái tên mình bịa ra. Thì ra, ngược lại cũng không phải toàn bộ tu sĩ Vu Mang đều gian xảo như quỷ. Linh khí của thánh giới quá mức dư thừa, kết quả của nó chính là sẽ thai nghén ra vô số thiên tài địa bảo cổ quái, thậm chí có một số trái cây cùng máu linh thú, chỉ cần ăn uống, thì có thể thay da đổi thịt, tẩy tủy phạt kinh, thức tỉnh linh căn, trở thành người tu chân. Những người tu chân này chỉ có một thân linh năng cuồn cuộn, nhưng tâm tính cùng trí tuệ tu luyện đều thực sự không ra đâu vào đâu, tương đương với trẻ em 3 tuổi vung thanh long yển nguyệt đao, cực kỳ nguy hiểm đối với chính mình, đối với người khác. Ví dụ như vậy, ở vùng đất Vu Mang thiếu truyền thừa tu luyện, lễ nghi giáo hóa thì càng nhiều nữa. Cho nên, trong hơn trăm tu sĩ Vu Mang, trừ tuyệt đại lão hồ ly đa số cáo già, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, trái lại cũng có mấy tồn tại ngây thơ, hàm hậu đáng yêu. Như nhân vật Lý Diệu bây giờ giả mạo, đó là người như thế. Loại người này đều là vì cơ duyên xảo hợp mới trở thành người tu chân, thậm chí ở trong quá trình thức tỉnh linh căn, linh khí va chạm, thương tổn đến khe rãnh đại não, trở nên càng thêm hồ đồ lỗ mãng so với người bình thường. Bọn họ thường thường lại sinh ra ở sâu trong vùng khỉ ho cò gáy xa xôi nhất, tin tức bế tắc nhất của Vu Mang, căn bản không biết bên ngoài gió mây biến ảo. Ấn tượng của dân bản xứ đối với Đại Kiền Vương Triều còn dừng lại ở thời đại mấy trăm năm trước thịnh cực nhất thời, không ai địch nổi. Cho nên, quân đội Vương Triều Đại Kiền vừa đến, các tu sĩ Vu Mang hàm hậu đáng yêu này là tích cực sẵn sàng góp sức nhất, lòng bọn họ cho rằng mình có thể giống các tiền bối mấy trăm năm trước, theo quân đội Vương Triều kiến công lập nghiệp, được cả đống pháp bảo, công pháp cùng thiên tài địa bảo đến từ Trung Nguyên ban cho, làm rạng rỡ tổ tông. Hai tu sĩ Vu Mang một béo một gầy phía trước, thì tới lui đầy bụng ý nghĩ xấu, đang thương lượng đến chuyện trên bàn đàm phán, khuyến khích các tiểu tử ngốc này xông lên trước, đi lấy hạt dẻ trong lò lửa cho bọn họ như thế nào. Trong tiểu tử ngốc, tự nhiên không thể thiếu nhân vật Lý Diệu sắm vai. Lý Diệu hơi động tâm, hai chân khẽ kẹp, cự mãng dưới khố lao đi như dao long, lập tức chen đến giữa hai tu sĩ Vu Mang. Hoắc! Lý Diệu trừng mắt, mãng xà dưới khố cũng không có ý tốt nhìn chằm chằm hai người, lớn tiếng nói, ta nghe được các ngươi đang gọi tên của ta, các ngươi còn cười ha ha, các ngươi là đang chê cười ta sao? Hai tu sĩ Vu Mang bị dọa giật mình, không ngờ tiểu tử này từ dưới đoạn đầu nhai toát ra im lặng theo ở phía sau gần như vậy, cả đường bọn họ đều chưa phát hiện, càng không ngờ tai Lý Diệu thính như vậy, bọn họ cũng đã đem thanh âm thu nạp thành nhỏ như tơ nhện, vẫn bị hắn thu vào tai được. Thông xà lão đệ, đừng hiểu lầm. Tu sĩ Vu Mang cả người quấn đầy rắn độc, mập mạp kia vội vàng hướng tu sĩ Vu Mang như xác chết biết đi gầy như que củi nháy mắt, cười tủm tỉm nói, đến, giới thiệu cho ngươi cổ tư đạt đại ca của Hắc Vân Trại, ta cùng hắn vừa mới nói tới thôn xà lão đệ khí lực thật lớn. Một lần đem ba động chủ của Ma Vân lĩnh Bách Hoa động đều đã đánh bay ra ngoài, thật sự là khó lường, khó lường. Lý Diệu dùng tên giả Thôn Xà, chính là ý tứ người ăn rắn, tỏ vẻ mình chính là ăn rắn độc lớn lên. Ở sâu trong Vu Man, trong bộ tộc chưa khai hóa, đây là phương thức mệnh danh khá thông thường. Lý Diệu nhếch cằm, lỗ mũi hơi mở ra, ngay cả nhìn cũng không nhìn hai người một lần, vậy đã tính là gì? Đừng nói ba người bọn hắn như khỉ, lúc ta ở trong núi rừng, cho dù lợn rừng giáp sắt lớn nặng hơn 1000 cân, cũng là tùy tay ném ra xa vài dặm. Đúng, đúng, Thôn Xà lão đệ là anh hùng xuất thiếu niên, đến dưới trướng Chiêu Thảo Sứ, tuyệt đối là tỏa sáng rạng rỡ, chúng ta đám xương cốt già này, đều phải trông vào đệ biểu hiện. Cổ Tư Đạt ngoài cười nhưng trong không cười thổi phồng. Lý Diệu càng thêm đắc ý, cao hứng tới mức mặt đỏ tai hồng, bỗng có chút xấu hổ cúi đầu hỏi, này, ta hỏi các ngươi, nghe nói cái gì nhỉ? Trong Hỏa Lỗ Thành trại, chỉ cần giống như vừa rồi, đem đối thủ ném ra ngoài 3-5 dặm, hoặc là ném đến trên đá núi đập chết tươi, thì có cả đống ban thưởng, bảo bối hiếm lạ nào cũng có, còn có thể làm quan to trung nguyên, là thật sự sao? Hai tu sĩ Vô Mang nhìn nhau, đều cố nén ý cười, liên tục gật đầu nói, thực, thực, tự nhiên là thực, trên Chiêu Thảo lệnh cũng viết rõ ràng, chỉ cần lão đệ thể hiện thủ đoạn, ra sức giết địch, tốt nhất đem tu sĩ đối phương đánh giết 3-50 tên, vậy vàng bạc tài bảo, công pháp điển tịch, pháp bảo trung nguyên cái gì cần có cũng có. Còn có quan to, mấy chục quan chức chờ ngươi đi chọn. Lý Diệu vui không chịu nổi, vào đầu bứt tai, gã quan to họ Lăng kia nói, chúng ta là giúp ai đó, bên Hỏa Vô Kỵ, mọi người chúng ta bên này đều không thể đánh giết lung tung nữa. Lại không biết đối diện lại có người thế nào, chịu nổi ta vung một chù y hay không? Tu sĩ Vô Mang, mạnh đa, béo lùn cả người quấn đầy rắn độc cười nói, Thôn Xà lão đệ trời sinh thần lực, lại có dị thuật thông huyền, ngay cả cao quan độc mãn cũng dạy dỗ dễ bảo, ở vùng Vu Nam, sợ là khó gặp địch thủ, Cổ Tư Đạt lão ca, ngươi nói phải không? Đương nhiên, đương nhiên. Tu sĩ Vô Mang giống như xác chết biết đi nghiêm trang nói, công đầu một trận chiến này, ngoài Thôn Xà lão đệ còn ai nữa? Vậy quá tốt rồi. Lý Diệu hưng phấn mà đập nắm tay, lại hướng hai người trừng mắt nói, vậy hai người các ngươi tuyệt đối đừng tranh công lao với ta, bằng không, ta nhớ tên các ngươi rồi, con cự mãng này dưới khố ta lại không nhớ đâu. Hai tu sĩ Vô Mang lão luyện thành tinh, người nào thèm giành công lao với hắn, lập tức thi triển công phu nịnh hót, đem vị Thôn Xà lão đệ này nịnh tới mức trên trời ít có, dưới đất vô song, đừng nói ở Vu Nam Ngũ Lộ nho nhỏ xưng hùng, cho dù Trung Châu Thần Đô, Đồng Cỏ U Vân, đều có thể đi được. Lý Diệu như bị bọn họ nịnh hoàn toàn mất phương hướng, vừa vỗ cánh tay cười ha ha, vừa dâng cao ý chí nói, đúng rồi, mấy năm trước, khi sư phụ ta còn chưa chết, thường xuyên nhắc tới một gã tên là Linh Thú Thượng Nhân, rất lợi hại, sư phụ ta đời này tiếc nuối lớn nhất, chính là chưa thể giao thủ với Linh Thú Thượng Nhân. Bây giờ sư phụ ta đã chết, một mình ta ở Hoang Sơn giả lĩnh mười mấy năm, cảm giác lợi hại hơn so với lúc hắn còn sống rất nhiều. Không biết Linh Thú Thượng Nhân lần này tới không, nếu đến, là đứng ở bên nào. Nếu đối diện thì tốt, ta một quyền đấm chết hắn, lấy đầu hắn đi cho sư phụ đựng rượu. Lời vừa nói ra, tu sĩ Vô Mang béo, mạnh đa và tu sĩ Vô Mang gầy, Cổ Tư Đạt đều không tự chủ được run rẩy một phen, sắc mặt nháy mắt biến thành trắng bệch. Nhiệt độ không khí phụ cận ba người, lập tức thấp đi mấy chục độ, như là một cục băng lớn vô ảnh vô hình, hung hăng nện ở trên người bọn họ. Ánh mắt hai người nhìn Lý Diệu, giống như là nhìn một xác chết tràn ngập nọc độc cùng ôn dịch. Thôn Xà lão đệ, mau mau im tiếng. Mạnh đa cười so với khóc còn khó coi hơn, danh hiệu Linh, Linh, Linh Thú Thượng Nhân lão nhân gia hắn, tuyệt đối đừng tùy tiện lấy ra nói giỡn nha. Không sai. Cổ Tư Đạt lòng còn sợ hãi nói, hại chết chính ngươi còn không sao, tuyệt đối đừng liên lụy hai lão ca chúng ta. Hai người như tránh bệnh hủi, rất có ý tứ chỉ dám ngưỡng mộ mà nhìn từ xa. Lý Diệu há sẽ bỏ qua bọn họ, cố ý rống lên, ồ, các ngươi làm cái gì vậy? Linh Thú Thượng Nhân đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ ba chúng ta liên thủ, còn đánh không lại hắn? Câu này vừa nói ra khỏi miệng, Mạnh Đa cùng Cổ Tư Đạt hai tu sĩ Vô Mang tướng mạo dữ tợn, càng như là mắc bệnh sốt rét, hai người một trái một phải, như là thờ Bồ Tát đem Lý Diệu nâng đến một bên, hô to gọi nhỏ, ông trời của ta ơi, Thôn Xà lão đệ ngươi tự đi tìm chết, lại đem hai chúng ta liên lụy vào làm gì? Ngươi là một người trần truồng không hề vướng bận, chúng ta lại còn có một động một miêu tộc nhân, có chút vô ý, chính là kết cục diệt sạch cả tộc, cái đó không nói giỡn được đâu. Thấy hình tượng Lý Diệu không sợ trời không sợ đất, hai tu sĩ vô mang có chút hối hận đã nhấc lên quan hệ với hắn. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, cũng không thu về được, chỉ có thể hoa chân múa tay, sinh động như thật hướng phía Lý Diệu kể gốc gác lai lịch linh thú thượng nhân, để thanh niên lỗ mãng nghe con mới sinh này biết lợi hại. Nói tới, linh thú thượng nhân xem như hung nhân vùng vu mang 7-80 năm trước, thậm chí trăm năm trước đã cực kỳ sinh động. Nghe nói gã ban đầu là con trai trại chủ Xích Vũ trại Tây Bộ Vu Nam, sau khi lão trại chủ chết nên do gã tới tiếp nhận vị trí trại chủ. Nào ngờ lúc ấy trong Xích Vũ trại, có mấy nhân vật giả tâm bừng bừng, bái ở môn hạ vài vu sư bên ngoài, học được một ít vu pháp cổ thuật, rắp tâm bất lương, giả xưng giữa lông mày gã có một cái bớt to như vậy, là tà thần nhập thể, báo hiệu điềm xấu. Vì bảo đảm trong trại bình an, phải đem thanh nha tà thần ở mi tâm gã cứng rắn cậy ra, thật ra ý tứ chính là muốn dồn gã vào chỗ chết. Linh thú thượng nhân đang nghe truyện trên TV audio CV và kẻ địch ác đấu liên hoàn, may mắn thoát được cái mạng, từ đó không biết tung tích. Thật ra lại là bái ở môn hạ Đoạn Trường Sơn Phi Lôi Động Ngũ Âm lão tổ, còn có một sư huynh tên là Hắc Nguyệt Tôn Giả. Bởi vì vết bớt màu xanh này giữa mi tâm của gã, cực giống một con chim to dương cánh bay lên, mà tất cả cơ duyên của gã lại là từ vết bớt con chim quái dị này mà ra, bởi vậy Ngũ Âm lão tổ liền đặt cho gã cái tên là Linh Thứ. Mấy chục năm sau, Linh Thứ thượng nhân luôn cùng sư huynh Hắc Nguyệt Tôn Giả, cùng nhau ở trong Phi Lôi Động theo Ngũ Âm lão tổ tu hành. Về sau không biết vì sao, Ngũ Âm lão tổ lại bỗng chết bất đắc kỳ tử. Dựa theo vùng vu mang âm thầm đồn đãi, là hai sư huynh đệ gã cánh chim cứng cáp rồi, ham pháp bảo thần thông của sư phụ, thừa dịp Ngũ Âm lão tổ chưa chuẩn bị, đem sư phụ đánh lén giết chết. Hai sư huynh đệ sau khi đem pháp bảo thần thông của sư phụ chia nhau, liền đều xuống núi, linh thú thượng nhân tự nhiên là về Xích Vũ trại báo thù. Thẳng đến giờ phút này, gã làm việc vẫn còn ở trong hạng độ, mặc dù gã đem vài kẻ thù thiên đao vạn quả, tựa như cũng không có gì không ổn. Nào ngờ, linh thú thượng nhân này lại là tên hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn hiếu sát, thậm chí tâm lý biến thái. Sau khi trở lại Xích Vũ trại, gã không những đem mấy tộc nhân ngày xưa hãm hại hắn, đều lấy thủ đoạn tàn khốc nhất chậm rãi tra tấn chết, thậm chí ở trên tiệc rượu tộc nhân còn lại đều kinh sợ bởi dâm uy của gã, hoan hô hắn làm trại chủ nhiệm kỳ mới, địch cửa trại, đem toàn trại cao thấp mấy trăm người, hết thảy giết không còn một mảnh. Chó gà không tha. Ngày xưa bọn hắn nói xấu ta bị tà thần nhập thể, thế nào cũng phải móc sống ra mi tâm của ta, mỗi người các ngươi đều sợ đầu sợ đuôi, nửa tin nửa ngờ, thậm chí hoàn toàn đứng về bên bọn hắn, vì trong trại bình an, mặc kệ thật giả đều phải lấy ta huyết tế. Hắc hắc, muốn ta nói, các ngươi mới là bị tà thần nhập thể, vì trại an toàn, tạm để ta tới lần lượt móc ra đầu óc các ngươi nhìn xem, rốt cuộc có tà thần hay không. Nghe nói, lúc ấy linh thú thượng nhân chính là vừa nói như vậy, vừa một tay một người, bóc nổ đầu tộc nhân đang sống sờ sờ. Loại hành vi phát rồ, cực kỳ bi thảm này, mặc dù ở trong mắt miêu là ăn tươi nuốt sống, không thông giáo hóa, cũng nghe rợn cả người đến cực điểm. Mà cái này còn xa xa chưa phải chấm dứt. Kẻ thù tuy giết chết toàn bộ, nhưng những kẻ thù này ngày xưa là bái ở môn hạ một ít vu sư bên ngoài, lại là ở dưới các vu sư đó khuyến khích, mới sinh ra lòng mơ ước. Linh thú thượng nhân liệt kê một phần danh sách, tổng cộng tìm được 7 vu sư, ngay cả nhà cả trại bọn họ đều giết chết, ngay cả nửa con rắn trong trại cũng chưa từng buông tha. Hung danh linh thú thượng nhân bởi vậy truyền khắp toàn bộ vu mang. Gã cố tình làm bậy như thế, khiến toàn bộ vu mang đều lòng người hoảng sợ, nghe thấy hai chữ linh thú mà biến sắc, đương nhiên cũng có không ít tu sĩ vu mang muốn trừ hại. Lúc này, liền biểu hiện ra thủ đoạn của linh thú thượng nhân. Kẻ này kế thừa một thân y bát của Ngũ Âm lão tổ, công pháp mạnh mẽ độc ác, lại trước đó đem toàn bộ trại của mình đều giết sạch, không có chút điểm yếu cùng vướng bận. Từ đó về sau gã có thể ở trong rừng rậm vu mang qua lại vô tung, xuất quỷ nhập thần, rất khó bắt giữ được tung tích của gã. Huống chi, gã am hiểu sâu đạo lý, nhổ cỏ tận gốc, khi xuống tay con muỗi cũng không bay lọt, đem kẻ thù của mình cao thấp giết sạch sẽ, chưa từng buông tha cho nửa khổ chủ. Tu sĩ vu mang muốn đuổi giết gã, phần lớn chỉ vì duy trì vu nam ngũ lộ trật tự và bình tĩnh, không phải khổ chủ, cũng không có thù hận trực tiếp với gã. Gã còn ở toàn bộ vu mang phát ra tin tức, đem tất cả chân tướng năm đó đều nói rành mạch, cũng tuyên bố mình sở dĩ làm như vậy, chẳng qua là trả thù mà thôi. Có thù oán với gã, thì phải cẩn thận già trẻ cả nhà, cả tộc cả nhà, rơi vào kết cục giống với tám trại bọn Xích Vũ trại. Nhưng, nếu không oán không thù, gã cũng sẽ không tùy tiện đại khai sát giới. Dù sao gã bây giờ chỉ có một mình, chân trần không sợ đi giày, muốn tra ra rốt cuộc có người nào hợp thành đội ngũ đuổi giết đến đối phó gã, là chuyện dễ dàng. Những người này ở núi non trùng điệp truy tra tung tích gã, trong trại nhà mình khó tránh khỏi có chút chỗ không chiếu cố đến, nói không chừng phải nhờ gã đi quan tâm đôi chút. Tin tức như vậy thả ra, đội ngũ tu sĩ vốn lòng đầy căm phẫn, muốn trừ hại cho dân, liền lập tức giải tán ngay tại chỗ, ai muốn tốn sức mà không thu hoạch, đi trêu vào kẻ như vậy. Tóm lại, Linh Thứ Thượng Nhân là một tên điên phát rồ, thủ đoạn độc ác, khi cùng tính đại phát ngay cả thành trại của mình cũng có thể diệt môn như thế này. Liên tục diệt tám trại, vẫn có thể ngang ngược, đi ngang ở một dải Vu Nam, ở trong Vu Nam tu chân giới trăm năm trước, trừ gã cũng không có ai khác. Linh Thứ Thượng Nhân ngày xưa từng bị tộc nhân phản bội, từ đó về sau trở nên tính quái gở, về sau hung danh cực thịnh, vẫn độc lai độc vãng, không vướng bận gì. Gã từ tám nhà bị diệt chiếm được lượng lớn tài nguyên và công pháp, sau khi tu luyện 2-30 năm, mơ hồ có xu thế trở thành cao thủ số 1 Vu Nam. Lúc này, vùng Vu Nam liền càng thêm không ai dám trêu vào gã, ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt người đời, vô luận đến một động nào một trại nào, trong lòng thổ dân đều run sợ, hồn phi phách tán, đối với gã nói gì nghe nấy, ta cần ta cứ lấy, trở thành tồn tại như thần ma, không dám làm trái chút nào. Mặc dù gã ngang ngược xuất hiện ở trước mặt tu sĩ Vu Mang, tuyệt đại bộ phận tu sĩ Vu Mang sợ hãi dâm uy của gã, cũng chỉ có thể nén giận, cung kính xưng hô gã một tiếng thượng nhân. Ước chừng 50-60 năm trước, sư huynh Hắc Nguyệt Tôn giả của Linh Thứ Thượng Nhân lại đưa thư tới, nói mình gặp một món dị bảo sắp xuất thế, mời Linh Thứ Thượng Nhân cùng nhau thăm dò bắt giữ. Khác với Linh Thứ Thượng Nhân, sư huynh gã Hắc Nguyệt Tôn giả đi lại là con đường tu hành thường quy của tu sĩ Vu Mang. Cái gọi là con đường tu hành thường quy, đó là ở sau khi tu luyện có thành tựu, xuống núi tìm kiếm một bộ lạc miêu trại, trở thành hộ pháp, tế ti, vu sư trong bộ lạc, giúp bộ lạc bắt giết linh thú, đối kháng yêu thú, đấu pháp, hàng phục tế ti, vu sư bộ lạc đối địch. Mà tất cả chi phí ăn mặc cùng tài nguyên tu luyện mình cần, thì do bộ lạc được bảo hộ cung cấp. Nếu tu vi càng sâu, có thể cung cấp thần thông pháp thuật càng nhiều, thì bộ lạc cũng sẽ chậm rãi thịnh vượng phát triển. Địa vị cùng tài nguyên của tu sĩ Vu Mang này, tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Nếu thật sự thần thông quảng đại, có cầu tất ứng, còn có thể một hơi trở thành đại vu của 3 năm bộ lạc, thậm chí mở rộng sơn môn, thu nhiều môn đồ, đem đệ tử của mình đều bồi dưỡng thành vu sư cùng tế ti của bộ lạc khác, vậy thì càng khá hơn nữa. Hắc Nguyệt Tôn giả đi chính là con đường này. Cũng kế thừa y Bát Ngũ Âm lão tổ, hắn cũng làm được cực kỳ xuất sắc. Cùng lúc Linh Thứ Thượng Nhân trở thành hung nhân số 1 Vu Nam, sức ảnh hưởng của hắn cũng mở rộng đến mấy chục bộ lạc phạm vi ngàn dặm, còn kết giao không ít tu sĩ Trung Nguyên, mơ hồ có ý tứ trở thành đại biểu chính diện của Vu Nam tu chân giới. Về phần lời đồn ngày xưa khi sư diệt tổ, ở trong mắt Trung Nguyên tu chân giới, chẳng qua là tranh cãi nho nhỏ giữa thổ dân man hoang, lại không có chứng cứ rõ ràng, là chuyện không đáng nhắc đến. Hắc Nguyệt Tôn giả và Linh Thứ Thượng Nhân quan hệ rốt cuộc như thế nào, người ngoài không biết. Tóm lại, không biết Hắc Nguyệt Tôn giả ở trong thư hứa hẹn cái gì, Linh Thứ Thượng Nhân vui vẻ phó ước. Chuyện xảy ra sau đó, thì khó bề phân biệt, mọi thuyết xôn xao. Dựa theo ý kiến Hắc Nguyệt Tôn giả sau đó truyền ra, là ở lúc ra ngoài mạo hiểm, Linh Thứ Thượng Nhân bị yêu thú gây thương tích, thân trúng kịch độc, ngã xuống vách núi Vạn Trượng, không biết tung tích. Lại có không ít tu sĩ Vô Mang nói, là Hắc Nguyệt Tôn giả thừa dịp sư đệ chưa chuẩn bị, tựa như ngày xưa đánh lén Ngũ Âm lão tổ, đem gã giết chết. Về phần Hắc Nguyệt Tôn giả vì sao làm như vậy, có lẽ là danh dự địa vị của hắn từ long trọng, có Linh Thứ Thượng Nhân một sư đệ hung danh lớn như vậy, không biết mang đến bao nhiêu liên lụy và phiền toái, có lẽ là hắn đã sớm mơ ước một nửa truyền thừa của Ngũ Âm lão tổ ngày xưa phân cho Linh Thứ Thượng Nhân, muốn giết người đoạt bảo. Lại có lẽ là Linh Thứ Thượng Nhân hạ sát thủ trước, kết quả mình làm mình chịu. Những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là Linh Thứ Thượng Nhân hung nhân ai nghe người đó biến sắc, cuối cùng mai danh ẩn tích, trong mấy chục năm đều chưa từng nghe tin tức về gã. Tuy như thế, chung quy là chưa xác nhận tin Linh Thứ Thượng Nhân chết, hung danh của gã thật sự quá mức làm người ta sợ hãi, thẳng tới hôm nay, vẫn không ai dám ở ban ngày ban mặt, lớn tiếng đàm luận Linh Thứ Thượng Nhân đúng sai. Nếu không, nếu gã còn có một chút xíu khả năng chưa chết như vậy, bị một tên điên hỉ nộ vô thường, trừng mắt tất báo, động cái diệt cả nhà người ta như vậy nhằm vào, cũng không phải thú vị đâu. Mạnh Đa và Cổ Tư Đạt đều là hộ pháp cùng vu sư địa vị tôn sùng trong mấy trại của mình, trong nhà nhiều người, chạy cũng không chỗ nào để chạy, tự nhiên không muốn chọc tai bay vạ gió như vậy. Thì ra là một nhân vật hung diễm thao thiên như thế. Trong lòng Lý Diệu yên lặng tính toán, đối với nguyên nhân linh thú thượng nhân sở dĩ ở trong động phủ ở ẩn mấy chục năm, cuối cùng có hiểu biết đại khái. Hắc Nguyệt Tôn giả nói, chưa chắc là nói dối, càng có khả năng là nửa thực nửa giả. Giữa Hắc Nguyệt Tôn giả và linh thú thượng nhân hai sư huynh đệ cùng nhau khi sư diệt tổ, có lẽ thực có mâu thuẫn rất sâu, làm hắn trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ đối phương. Nhưng cũng có khả năng là linh thú thượng nhân đã sớm phát hiện một chỗ động phủ cổ xưa ẩn chứa bàn cổ chiến khải và truyền thừa của tu sĩ tiền bối, có ý muốn bế quan mấy chục năm, lại sợ bị kẻ thù cùng sư huynh tìm được, cho nên mới tương kế tự kế, vui vẻ phó ước, ngụy trang ra biểu hiện giả dối trúng kịch độc, ngã xuống vách núi vạn trượng. Nói không chừng, gã ở trong hang tìm tu mấy chục năm, đem truyền thừa của tu sĩ tiền bối đều dung hội quán thông, lại ở sau khi luyện chế ra 9981 thanh phệ hồn âm sát đao, chuyện thứ nhất muốn làm chính là tìm được sư huynh Hắc Nguyệt Tôn giả, diệt cả nhà hắn. May mắn ông trời có mắt, ngay tại lúc âm mưu của gã sắp thực hiện được, lại gặp Lý Diệu tên Nguyên Anh ngoài hành tinh giả mang không phân rõ phải trái này, lấy tinh khải trấn áp, làm gã hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Linh thú thượng nhân thân phận này, thật sự quá thích hợp. Trong lòng Lý Diệu lẩm bẩm. Đầu tiên, tên Nguyên Anh này không phải là tự dưng toát ra, nền móng sư thừa đều rành mạch, hơn nữa là người ở 100 năm trước đã có chút danh tiếng. Thế giới cổ tu, phần nhiều là kẻ bế quan mấy chục năm, 100 năm, lão quái vật ma danh ẩn tích mấy chục năm tái hiện nhân gian, là chuyện đã quá quen mắt. Tiếp theo, linh thú thượng nhân là thiên sát cô tinh trời xanh tính hung ác nham hiểm, hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn háo sát, luôn luôn độc lai độc vãng, thật sự quen thuộc tướng mạo tính cách của người này, sợ là chỉ có một mình sư huynh Hắc Nguyệt Tôn giả. Nếu thật sự là bế quan mấy chục năm, tu luyện công pháp tà dị quỷ quyệt, như vậy tính cách và tướng mạo xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng rất bình thường. Chỉ cần đừng đụng phải sư huynh gã Hắc Nguyệt Tôn giả, thì không sợ bị nhìn ra sơ hở. Hơn nữa lấy hung danh lớn của kẻ này, cho dù người ngoài sinh lòng nghi ngờ, chỉ sợ cũng không dám đối mặt thử. Huống chi, linh thú thượng nhân tuy là hung nhân tiếng thối rõ ràng, nhưng nghe hai tu sĩ vu mang này giới thiệu, mấy chục năm trước gã luôn hoạt động ở Vu Nam, chưa từng rời khỏi địa giới Vu Nam, cũng chưa ở đại kiền tu chân giới phạm huyết án kinh thiên động địa, cho nên với nhóm người tu chân chủ lưu, chưa thể nói là có thù gì không đợi trời chung. Từ sau khi một hơi diệt giết 8 bộ tộc, hung danh gã truyền khắp toàn bộ Vu Nam, hơn nữa sau đó phát ra lời hung hăng, không có tu sĩ Vu Mang nào dám chính diện đối địch gã nữa. Đưa tay không đánh người đang cười, toàn bộ thổ dân Vu Mang đều đem gã cung phụng như thần ma, cũng không cần thiết hạ sát thủ, cho nên mấy chục năm sau, gã trái lại không tạo sát nghiệt quá lớn. Cho nên, kẻ này tuy là hung nhân thành danh đã lâu, lại còn chưa tới trình độ mỗi người đều muốn giết. Vốn một giải Vu Nam đã tự thành hệ thống, Trung Nguyên Thượng Bang cũng đem bọn họ coi là phiên lạ ăn tươi nuốt sống ăn thịt người để đối đãi, sẽ không lấy lễ pháp quy củ Trung Nguyên để yêu cầu nghiêm khắc bọn họ, chỉ cần bọn họ lúc đến Trung Nguyên thành thành thật thật, hai bên có thể tường an vô sự. Đương nhiên, mang một cái danh trời xanh tính hung ác nham hiểm, hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn hiếu sát, như vậy, đối với dung nhập tu chân giới chủ lưu, chung quy có rất nhiều bất tiện. Nhưng ý tưởng bây giờ của Lý Diệu lại đã xảy ra chuyển biến vi diệu, hắn không phải đem Đại Kiền triều đình coi là đối tượng đàm phán duy nhất. Đại Kiền, Bạch Liên Giáo, Hỗn Thiên Vương, Quỷ Tần, bốn phương thế lực này đều cần thiết khảo sát. Thân phận linh thú thượng nhân có lẽ sẽ lọt vào tu chân giới chủ lưu Đại Kiền bài xích, nhưng ở chỗ Hỗn Thiên Vương, Bạch Liên Giáo khởi nghĩa nông dân như vậy, cùng với Quỷ Tần thế lực mới phát giả tâm bừng bừng muốn thay đổi triều đại như vậy, nói không chừng ngược lại có thể như cá gặp nước. Nhân vật phản diện có chỗ tốt của nhân vật phản diện, Lý Diệu mục đích chuyến này là khảo sát chưa chắc phải tiến hành từ chính diện. Nếu một bên thế lực nào đó biết rõ hắn là hung nhân giết hại vô tội, tàn bạo bất nhân, thậm chí nhìn thấy hắn tế luyện hơn 200 hồn phách trẻ con cũng thờ ơ, còn chuyện trò vui vẻ với hắn, vậy điều kiện khác của thế lực này có thích hợp tới đâu nữa, cũng không cần thiết đàm phán. Càng quan trọng hơn là, nếu là nhân vật chính phái một thân chính khí, hành hiệp trượng nghĩa, Lý Diệu sao có khả năng giết chết đối phương, cướp lấy thân phận của hắn chứ? Quyết định rồi, chính là dùng thân phận linh thú thượng nhân để hoạt động, khảo sát mạnh yếu cùng đạo tâm của Đại Kiền, Bạch Liên Giáo, Hỗn Thiên Vương và Quỷ Tần bốn thế lực, cũng cũng điều tra động hướng của chân nhân loại đế quốc, cùng với nguồn gốc tín hiệu thần bí 100 năm trước, đợi tra ra manh mối, mọi việc đều yên ổn. Thì xây dựng cánh cổng vũ trụ, triệu hồi hạm đội vũ trụ đến từ liên bang, thu phục cổ thánh giới. Lý Diệu không phải một người thích giả heo ăn thằng lằn. Huống chi, ở trước mặt đám vô mang giả nhân này giấu đầu lộ đuôi, làm màu tạo thế, quả thực là vũ nhục đối với kỹ năng diễn xuất tinh diệu của mình. Đã xác định thân phận linh thú thượng nhân này không có phiền toái quá lớn, hắn cũng không muốn dây dưa thêm nữa, lập tức chuẩn bị phát ra khí thế, hiện ra mặt mũi thật của linh thú thượng nhân, để từ chỗ vô nam ngũ lộ chiêu thảo chế trí sứ lăng thủ kính, cùng với con gái hắn, Tử Cực kiếm tông nữ kiếm tu Lăng Lan Nhi. Sưu tập được tin tức cấp bậc cao hơn. Một câu của hai tu sĩ vô mang, lại cắt ngang động tác của Lý Diệu. Thông xà lão đệ đừng nói lung tung, linh thú thượng nhân lão nhân gia hắn tuy dạo chơi bốn biển, hành tung mờ mịt vô định, mấy chục năm chưa hiện thân, nhưng sư huynh hắn Hắc Nguyệt tôn giả, lại là đại vu thủ đoạn cao minh nhất vu nam ngũ lộ chúng ta, đã bước lên nguyên anh cảnh giới, địa vị tôn sùng vô cùng. Vu nam trăm tộc, một bộ tộc nào, không phải cung cung kính kính, thờ như thần linh đối với hắn. Ngay cả lần này, lão đại và lão nhị hỏa lỗ bộ tộc chịu bãi binh đàm phán, còn không phải Hắc Nguyệt tôn giả lên tiếng, bọn họ không thể không nghe sao. Hắc Nguyệt tôn giả là chủ trì lần đàm phán này, trước mắt đã ở hỏa lỗ thành trại ổn định cục diện, hắn và linh thú thượng nhân cùng ra từ một môn phái, không ít thần thông đều giống nhau như đúc, thôn xà lão đệ nếu chê bai đối với thần thông của linh thú thượng nhân, nói không chừng sẽ rước lấy Hắc Nguyệt tôn giả không vui, vậy không xong lạc. Hắc Nguyệt tôn giả là người triệu tập và người trung gian của một lần đàm phán này, hơn nữa còn là một gã cấp nguyên anh, tin tức này lại khiến Lý Diệu trở nên do dự. Nếu muốn hiển lộ ra thân phận linh thú thượng nhân, người khác có lẽ không dám tới điều tra nghi ngờ, nhưng một cửa ải sư huynh Hắc Nguyệt tôn giả này này là vô luận như thế nào cũng không qua được. Chuyện này không giải quyết sạch sẽ, ngày sau nhất định để lại phiền toái, nói không chừng sẽ ở thời khắc mấu chốt trở thành điểm yếu trí mạng của hắn. Lý Diệu đành phải kiềm chế ý tưởng lập tức biến thân, thúc giục cự mãng tiếp tục đi. Mấy ngày sau đó, bọn họ luôn chạy đi trong núi rừng. Theo Hoàng Long Kỳ và lệnh mộ binh của Đại Kiền Vương hướng vào sâu trong rừng rậm phát ra, lại có không ít tu sĩ vô mang đến sẵn sàng góp sức, các loại chiến kỳ hình thù kỳ quái, càng thêm rêu rao hẳn lên. Lý Diệu dù sao theo Mạnh Đa, Cổ Tư Đạt hai lão bánh quẩy trong tu sĩ vô mang này lăn lộn, giả bộ tư thái tuổi trẻ hăng hái, không phân phải trái, ngu ngốc, lại từ trong miệng hai người lừa ra được không ít tình báo. Chỉ tiếc, bọn họ đều là người nơi kém văn minh, tuyệt đại bộ phận tình báo trong bụng đều là một góc vu nam, đối với hiện trạng trung nguyên tu chân giới, hiểu biết thật sự không nhiều. Lý Diệu dùng ra toàn thân chiêu thức từ chỗ Quá Xuân Phong học được, cũng chỉ từ trong miệng bọn họ lại lấy ra một tin tức quý giá. 100 năm trước, cổ thánh giới là có người tu chân hóa thần kỳ. Nghe nói, khi đó Đại Kiền Vương Triều và U Vân Thảo Nguyên, phân biệt xuất hiện một hóa thần tu sĩ tung hoành vô địch, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hai người còn từng xảy ra một trận quyết đấu kinh thiên động địa, không thể tưởng tượng. Tuy sau trận quyết đấu đó, hai hóa thần tu sĩ đều không biết tung tích, có người nói bọn họ song song mất mạng, có người nói bọn họ phá vỡ hư không mà đi, cũng có người nói bọn họ ở trong quyết đấu lĩnh ngộ thiên địa chí lý huyền diệu khó giải thích, bế quan tu luyện. Vô luận như thế nào, trăm năm thời gian đối với hóa thần tu sĩ mà nói thật ra không dài, hai người bọn họ vô cùng có khả năng, còn lấy hình thái nào đó sinh tồn. Hơn nữa, 100 năm trước đã là hóa thần tu sĩ, lại trải qua trăm năm tu luyện, trời biết có thể cường đại tới trình độ nào. Lý Diệu đối với 100 năm, cái điểm thời gian này là rất mẫn cảm. 100 năm trước, hai hóa thần tu sĩ ở trong quyết đấu đỉnh phong thần bí biến mất. Cũng là 100 năm trước, cổ thánh giới hướng thiên nguyên, phi tinh hai giới gửi đi tín hiệu cổ quái. Giữa hai việc này, sẽ tồn tại liên hệ nào đó không? Nhất định phải tìm được hai hóa thần tu sĩ này, khuyên bảo bọn họ đứng về phía liên bang. Nếu hai tên hóa thần gia nhập quân viễn chinh liên minh đế quốc, đã kích đối với liên bang liền quá lớn. Vừa nghĩ đến cảnh tượng hai tên hóa thần lão quái che giấu hành tung, thẩm thấu đến thủ đô liên bang đại khai sát giới, Lý Diệu liền nhịn không được da đầu phát tê từng đợt. Huống chi, hai tên hóa thần đều là nhân vật lãnh tụ tu chân giới, lập trường của bọn họ vô cùng có khả năng quyết định lập trường của mấy trăm tên nguyên anh, vô luận bọn họ nghiêng về một bên nào cũng sẽ mang đến phản ứng dây chuyền, hậu quả không phải liên bang có thể thừa nhận. Lý Diệu không khỏi âm thầm may mắn. Lúc trước đối với cần hay không thực thi một lần thăm dò phiêu lưu cực cao khoảng cách siêu xa như vậy, còn có không ít dị nghị. Bây giờ xem ra, may mắn mình đến đây, còn có cơ hội thay đổi tất cả. Dọc đường đi nhanh, người ngựa mệt mỏi, Chiêu Thảo Sứ Lăng Thủ Kính và Tử Cực Kiếm Tông nữ kiếm tu Lăng La Nhi đều đi ra gặp mặt các tu sĩ Vu Mang. Lăng Thủ Kính còn tốt, tuy là quan to triều đình, bản thân lại có được tu vi kết đan kỳ sơ giai, nhưng đối với bọn họ đám mang di vùng khỉ ho cò gáy này, cũng không làm màu quá nhiều, phóng ra thủ đoạn, ra sức lung lạc. Nữ kiếm tu Kim Đan Lăng La Nhi ngược lại có vài phần cao ngạo lạnh nhạt. Cô chung quy là đại cao thủ cấp Kim Đan đến từ danh môn chính phái Trung Nguyên tu chân giới, đại bộ phận tu sĩ Vu Mang đều tự mình hiểu lấy, có thể bắt chuyện với cô đôi câu, đã đủ hài lòng. Mấu chốt là lần này đại kiền đánh bạc vốn gốc, đại quân Lăng Thủ Kính mang đến trừ đao kiếm binh giáp, chính là lượng lớn tinh thạch và pháp bảo, chỉ cần tu sĩ Vu Mang đồng ý góp sức cho triều đình, mỗi người đều thắng lợi trở về. Trong lúc nhất thời, sĩ khí tăng vọt, có vài phần ý tứ thiên binh hạ phàm, uy phong lẫm liệt. Nhưng, Lý Diệu am hiểu quan sát, đọc biểu cảm nhỏ bé, từ cơ thịt khuôn mặt co rúm cùng con ngươi co rút lại của Lăng Lan Nhi, lại nhìn ra cô có chút nôn nóng bất an cùng thấp thỏm lo âu. Thả ra Tàu Kiêu Long đi nghe lén cô đối thoại với phụ thân, mới biết được vốn Tử Cực Kiếm Tông còn có một đám cứu viện mạnh, do một kiếm tu cấp Nguyên Anh dẫn dắt, mấy ngày trước nên hội hợp với bọn họ rồi, không biết vì sao mãi không tới. Đích tới của đại quân, thành trấn quy mô lớn nhất Vu Nam, Hỏa Lỗ Đại Trại, lại là gần ngay trước mắt. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.